bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2121. Đối diện với sự vây công của ba thánh chủ đỉnh phong, Khương Thành vẫn một mình nghênh chiến. Nhưng mà lần này, Ngộ Sơn thánh chủ vốn tính đứng xem kịch hay cũng phát huy được một chút tác dụng. Bởi vì bên Hám Thiên Cung vẫn còn hơn 50 thánh chủ. Những người này cảm thấy đối với ba người cầm trong tay đế khí siêu phàm, như Hạo Vương, Gia Vương và Cư Vương thì việc hạ gục Khương Thành chỉ là chuyện dễ dàng trong vài phút. Vậy nên mới chọn lựa tấn công những người còn lại của Phi Tiên Môn. Cũng may mà Ngộ Sơn vừa tấn cấp thánh chủ đỉnh phong, lại cộng thêm 25 thánh chủ nhóm Đoan Kim và Đoan Giác đến. Đầu quân vừa được thả ra ban nãy, nơi này lại là sân nhà của Phi Tiên Môn nên mới có thể chống đỡ nổi. Đại chiến ở bên đây trong thời gian ngắn không thể phân thắng thua được. Thứ quyết định hướng đi cuối cùng của trận chiến vẫn là ở bên của Khương Thành và ba thánh chủ đỉnh phong. Mới bắt đầu Khương Thành không hề sử dụng nguyên thuật, cũng không hề dùng đến linh ý thập nhất trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhìn xem bây giờ thánh giới của bản thân có thể chống đỡ được bao nhiêu áp lực. Vào lúc còn là đạo thần cao giai, điểm yếu lớn nhất của hắn đó là đạo hải. Không chịu nổi sự va chạm của thánh giới. Một khi đạo hải mà sụp đổ thì đạo tâm sẽ bị phản phệ, chiến đấu cơ bản sẽ thua. Ngay. Còn hiện giờ khi đối mặt với sự va chạm của ba thánh giới hợp tác với nhau, thánh giới của hắn mặc dù chấn động kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện cả vết hằn rạn nứt, có dấu hiệu muốn lung lay trực đổ nhưng đạo tâm lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Bây giờ ca mạnh đến thế rồi à. Thánh giới của bản thân gặp nguy hiểm, hắn không hề kinh ngạc. Mặc dù quy mô thánh giới có 3.000 căn nguyên làm nền tảng sẽ vượt xa so với những thánh chủ bình thường khác, nhưng nó vẫn có chênh lệch với thánh chủ đỉnh phong. Đạo của thánh chủ đỉnh phong đã đạt đến giới hạn của vị diện, cấp bậc của thánh giới cũng giống như vậy. Nhưng dù thánh giới đã bị đánh đến mức hiện ra vết nứt, theo lý thì đạo tâm cũng nên thương tật khắp nơi rồi mới đúng. Còn đạo tâm của Khương Thành lại không hề có cảm giác gì. Lẽ nào là bởi vì ta dung hòa đạo tâm và huyền văn lại với nhau nên đạo tâm đã biến dị rồi, nó trở nên ổn định hơn so với của người khác. Vào lúc những ý nghĩ này chuyển động quanh quẩn ở trong đầu của hắn thì vết nứt của thánh giới cuối cùng đã lan tràn ra. Răng rắc. Thánh giới của hắn cuối cùng cũng chia năm xẻ bảy, tan thành mây khỏi. Ha ha ha ha. Hạo Vương và Gia Vương nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Bọn họ vốn còn lo lắng Thành ca sẽ có sát chiêu gì đó nữa chứ. Giống như nguyên thuật tam bách trọng lần trước, hoặc như thủ đoạn ngăn cách căn nguyên đặc biệt kia. Kết quả mới chỉ khai chiến có mười mấy giây đã thành công đánh đổ được thánh giới của hắn rồi. Khương Thành nhà, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào chứ. Chịu chết đi. Ba ngươi vô cùng hứng chí triển khai nguyên thuật, dự tính hoàn thành đợt tấn công cuối cùng. Sau đó, nguyên thuật của bọn họ đều hoàn toàn bị tiêu biến ở trong không trung. Bởi vì thánh giới của Khương Thành lại được mở ra một lần nữa. Thứ hắn tu luyện là đạo quy tắc, hiệu quả của thánh giới đó là ảnh hưởng quy tắc căn nguyên, vậy nên chuyện nguyên thuật của đối phương bị phá hủy cũng là điều đương nhiên. Chỉ là, ba người đối diện lại đồng loạt kinh ngạc hô lên. Không thể nào được. Ban nãy thánh giới của Khương Thành đã bị hủy rồi mà. Đạo tâm của hắn hẳn phải nên chịu sự thôn phệ mãnh liệt, trạng thái rơi xuống đáy cốc mới đúng chứ. Thánh chủ giao đấu, khi đến cái bước này thì thông thường đã có thể tuyên bố kết thúc được rồi. Sao có thể lại thúc đẩy đạo tâm mở ra thánh giới nhanh như thế chứ? Lẽ nào đạo tâm của hắn là bằng sắt hay gì? Bọn họ hiển nhiên đều đã đoán sai. Cái loại chuyện thánh giới bị hủy vạn kiếp bất phục này, làm sao Thành ca có thể không chịu ảnh hưởng gì cho được. Ban nãy quả cầu trong đen trắng ở trong cơ thể hắn rung chấn kịch liệt, còn lóe qua một tia sương mù màu xám, rất hiển nhiên là đã bị ảnh hưởng rồi. Hắn có thể cảm nhận được đạo tâm suy yếu đi ít nhiều, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nó hoàn toàn chẳng phải chuyện to tát gì, càng không thể nói là công kích mang tính hủy diệt. Trong chớp mắt hắn đã khôi phục lại sức mạnh, một lần nữa mở ra thánh giới. Điều này đúng là nghịch thiên. Đến cả bản thân Thành Ca cũng cảm thấy nó quá phạm quy rồi. Sau khi đo lường được cực hạn của bản thân, cuối cùng hắn cũng bắt đầu điên cuồng tấn công. Vẫn giống như trước mở đầu bằng thái thượng hóa đạo. Phong tỏa hết căn. Nguyên trong chu vi hàng trăm triệu dặm, các nga nghiệp tấn công của ba người. Ở đối diện. Ngay sau đó linh ý xông lên, trực tiếp đánh vào biển ý thức của cư vương ở đối diện. Cư vương theo bản năng điều động đạo tâm để ngăn cản đòn tấn công. Đạo của thánh chủ đỉnh phong rất mạnh, linh ý thiên giai thập nhất trọng của Khương Thành cũng không thể nào phá vỡ được phòng tuyến. Nhưng đạo tự thân vừa được điều động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thánh giới của bản thân hắn. Và cái mà Khương Thành đợi đó là cơ hội này đây. Ngay giây tiếp theo, nguyên thuật thất thập ngũ trọng giọng một quyền về phía hắn. Nguyên thuật tam bách trọng trọng lúc ban đầu là do 300 tòa căn nguyên thần đài dung hợp tạo thành, còn nguyên thuật thất thập ngũ trọng lần này là căn nguyên thần hạch. Dù cho thằng ở vế sau có số lượng ít hơn rất nhiều nhưng uy lực lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Sau khi đạo hải nâng cấp thành thánh giới, sự gia trì cho căn nguyên quy tắc cũng tăng lên rất nhiều. Lại cộng thêm Khương Thành còn đổi một thanh đế khí siêu phàm. Một đòn giáng xuống, chỉ thấy từng quả cầu lửa xé rách chân trời nhanh chóng lao xuống. Những ngọn lửa này rơi xuống thánh giới nhưng lại không hề bốc cháy. Nó giống như sái đậu thành binh vậy, ở phía trên thánh giới đỉnh phong của đối phương mọc ra 75 chiếc gai nhọn. Màu sắc của những chiếc gai này lấp lánh đủ màu, xếp thành một đội hình đặc biệt ở các vị trí của thánh giới khổng lồ. Giống như 75 chiếc đinh vậy. Tuy nhiên, sức phá hoại của nó còn lớn và mạnh hơn đinh rất nhiều. Trong phút chốc, 75 chiếc gai đồng loạt nứt toạc, sức phá hoại không gì cản được nổ thẳng ra 75 cái lỗ ở phía trên thánh giới đỉnh phong. Có lỗ chỉ bằng hạt gạo, cũng có hố to bằng miệng bát, và còn có cả lỗ như cái hố to nữa. Mỗi một lỗ thủng đều nổ ra một vết hằn nứt ở trên thánh giới. Cư vương lập tức bị trọng thương. Đạo tâm của hắn cũng không có được sức chống chịu mạnh mẽ như của Khương Thành, một sức mạnh phản vệ đột ngột ập tới. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, nguyên thuật thất thập ngũ trọng lại tiếp tục đánh tới lần thứ hai. Những quả cầu lửa đầy trời lại giáng xuống, tiếp tục nổ ra từng lỗ hổng mới ở trên thánh giới. Đùng! Thánh giới đỉnh phong như một tấm sắt cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Hoàn toàn vỡ tung, cư vương cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, gia vương và hạo vương bị thái thượng hóa đạo tạm thời giữ chân cũng dết tới. Hai người thúc đẩy thánh giới cùng nhau tấn công. Cùng lúc này, đế khí siêu phàm còn vung ra hai thánh giới hoàn toàn mới. Thành Ca đồng nghĩa phải đối mặt với sự trấn áp của bốn thánh giới cũng không hề hoảng loạn gấp gáp, thần hồn và tiên lực thúc đẩy đạo của Thái Ngư kiếm. Thánh giới túng tình cũng được mở ra theo. Đạo do đế khí tự có này bình thường được gọi là khí đạo đồng hành. Trong khoảnh khắc cả ba khí đạo tiếp xúc với nhau, chúng không hề sinh ra tiếng động dữ dội kịch liệt gì, tất cả cứ như được xảy ra ở một thứ nguyên khác. Vậy, chỉ là luồng chấn động đáng sợ và sức phá hoại kinh thiên động địa do sự giao tranh mãnh liệt đó mang tới lại vô cùng chân thực. Ngươi lại có đế khí siêu phàm. Mãi cho đến giây phút này, Gia Vương và Hạo Vương cuối cùng đã ý thức được, bản thân chẳng hề chiếm được một chút ưu thế nào về phần binh khí cả. Mà ngược lại còn xem như rơi vào thế yếu. Bởi vì đế khí siêu phàm của hai người họ đều chỉ chứa đạo của Thánh Chủ Bình thường thôi. Còn thanh Thái Ngư kiếm của Khương Thành thì lại mang theo đạo túng tình của Thánh Chủ Đỉnh Phong. Ba đại khí đạo va chạm nhau, trong chớp mắt Khương Thành đã chiếm thế thượng phong. Chớp lấy cơ hội này, hắn chống đỡ đòn tấn công của hai người kia, dứt đến. Trước mặt cư vương vừa bị đánh cho phế tàn, không cho đối phương có cơ hội trở mình. Thái Ngư kiếm quét qua, Thánh Chủ Đỉnh Phong mất mạng ngay tại chỗ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2122. Không. Nhìn thấy cư vương cũng là thần quân lão làng giống mình bị giết, gia Vương và Hạo Vương cực kỳ phẫn nộ. Trái tim của cả hai người suýt nữa bị xé nát tan. Bọn họ đến là để tìm Khương Thành báo thù, kết quả thù còn chưa kịp báo. Người phe mình đã đi chầu Diêm Vương trước rồi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ba món đế khí siêu phàm giao đấu cũng rất nhanh đã phân cao thấp. Đối mặt với thế tấn công của Thái Ngư Kiếm, hai thánh giới bình thường của hai. Món đế khí còn lại lung lay muốn đổ, rất có dấu hiệu sắp bị tan tành. Thánh giới được đế khí tạo ra bị hủy thì cũng sẽ không phản vệ lên đạo tâm của hai người họ. Nhưng nó lại phản vệ lên người của đế khí. Tạo nên sự tổn hại cho hỗn độn Ngân Ngọc Tủy ở bên trong đế khí. Nếu như số lần bị tổn hại quá nhiều, Ngân Ngọc Tủy khô héo, vậy thì đạo chất chứa ở bên trong đế khí tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó cũng đồng nghĩa, món đế khí này sẽ trở về thành đạo khí bát giai. Phiên bản đã được tăng cường. Hai người này tất nhiên không nỡ để đế khí của bản thân bị phế, vì thế vội vàng thúc động thánh giới tự thân đến tấn công đạo túng tình kia của Khương Thành. Hồng muốn bảo vệ đế khí của bản thân không chịu thêm thương tổn nữa. Tuy nhiên điều này cũng lại cho Thành ca một cơ hội. Hắn không hề do dự bắt đầu công kích Gia Vương bằng linh ý, rồi lại là nguyên thuật thất thập ngũ trọng. Thánh giới của tên này cũng nhanh chóng bị nổ tung. Sau hai lần bị bắn phá thì nó đã hoàn toàn bị vỡ nát. Dừng tay. Gia Vương chịu thiệt hại nặng nề đã bắt đầu hoảng loạn, vội vàng lớn tiếng xin. Tha, Khương Thành, dừng tay lại, chúng ta không hề có thù hận gì sâu nặng. Ngươi còn ở Gia Vương đạo trường. Vứ. Thái Ngư kiếm đâm suy mi tâm của hắn, giọng nói cũng đột nhiên ngưng bặt. Muốn bấu víu giao tình cũng không làm sớm một chút, kiếm của ca không thu. Lại kịp. Thành ca vừa đâm chọt vừa dốc toàn lực tấn công mục tiêu cuối cùng còn lại. Hạo Vương lúc này cuối cùng đã ý thức được chuyện khai chiến với Khương Thành là ngu ngốc đến cỡ nào. Trận chiến này, hám thiên cổ thánh. Mà hắn lo lắng nhất không hề can thiệp vào. Thứ mà Khương Thành dùng đó là thực lực mạnh mẽ chân chính của hắn. Và cái thực lực mạnh mẽ này đã đủ để trấn áp những thánh chủ đỉnh phong như bọn họ rồi. Đối diện với thế tấn công hung hãn của Khương Thành, Hạo Vương chỉ đành hướng về phía xa hô cầu cứu. Mau đến đây giúp ta. Lúc này, hơn 50 thánh chủ còn lại và đám người Ngộ Sơn, Trường Dương đang chiến đấu kịch liệt. Nghe thấy lời kêu cứu này, suýt nữa đã bị dọa giật mình. Ba thánh chủ đỉnh phong vây công một mình Khương Thành, hẳn phải nên chiếm ưu thế tuyệt đối chứ. Thế mà lại bị hắn phản sát mất hai người. Hạo Vương đừng hoảng, bọn ta đến giúp ngươi đây. Ngay lập tức, mười mấy thánh chủ bình thường cưỡng chế thoát khỏi cuộc chiến, quay đầu đánh về phía của Khương Thành. Sau đó, bọn họ cũng thảm luôn. Thánh chủ đỉnh phong có thể đỡ nổi đòn tấn công bằng linh ý của Khương Thành, đó là vì đạo của họ quá mạnh. Nhưng thánh chủ bình thường thì không có cái năng lực này. Đối mặt với bọn họ, Khương Thành còn chẳng thèm vung cả kiếm, trực tiếp tấn công ý thức của đối phương là đủ rồi. Chỉ sau 5 giây ngắn ngủi, mười mấy thánh chủ ban nãy đã rơi từ trên cao xuống, trở thành một cái xác sống không có ý thức. Cái cách chết kỳ lạ nhưng lại dễ như trở bàn tay này khiến cho tâm lý của Hạo Vương sụp đổ ngay tại chỗ. Hắn còn tưởng lại là hám thiên cổ thánh ra tay nữa chứ. Vừa né trái tránh phải, cố gắng chống lại thế tấn công của Khương Thành vừa chỉ lên bầu trời phẫn nộ chửi mắng. Chiến đế! Ngươi lại đi giúp cái tên kẻ thù truyền kiếp của thiên cung sao? Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ liên tiếp không dứt, thánh giới của hắn cũng chịu thiệt hại nặng. Nè. Nhưng điều càng thảm hơn đó là, khí đạo trong đế khí siêu phàm kia của hắn cũng bị Thái Ngư kiếm phá hủy. Ngay lập tức, hắn bị đạo túng tình đính kèm trong Thái Ngư kiếm bao trùm. Lấy. Nếu như là lúc bình thường, đừng nói là khí đạo đồng hành này, dù có là bản thân Ngộ Sơn cũng không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng ban nãy thánh giới của bản thân đã bị nguyên thuật thất thập ngũ trọng của Khương Thành đánh thủng một đống lỗ, bây giờ chính là lúc đạo tâm không ổn định nhất. Thái Ngư kiếm đột nhiên đánh tới, hoàn toàn là thừa nước đục thả câu. không chỉ khiến cho vết nứt ở trên thánh giới của hắn nhiều thêm mà còn ảnh hưởng đến cả đạo tâm của hắn. Khương Thành đang tính thừa thắng xông lên, làm thêm một lần nguyên thuật thất thập ngũ trọng. Kết quả nhìn thấy Hạo Vương ở phía đối diện đột nhiên cầm kiếm ngẩng mặt lên trời cười lớn. A ha ha ha, ta thắng rồi. Cuối cùng ta cũng đã giết chết Khương Thành rồi. Hắn khoa tay múa chân, hưng phấn đến mức cả khuôn mặt cũng biến dạng. Ngay sau đó, lại đột nhiên gào rống lên án. Chiến đế, tiêu đế, các ngươi là hai tên nhát cấy, bây giờ các ngươi đã thấy. Chưa hả? Còn có nguyên đế, tâm đế. Mấy cái thứ sống dai các ngươi, không phải năm đó các ngươi từng nói rằng. Khương Thành không thể đụng tới hay sao, bây giờ thì sao hả? Còn không mau cút ra đây vái lạy chiến tích của bổn tọa. Khương Thành sững sờ tại chỗ, nguyên thuật vốn đang tính tung ra cũng tiêu biến. Hạo Vương nói cứ như thật khiến cho hắn cũng hoang mang không xác định. Nồi! Bản thân đã bị đối phương giết chết rồi sao? Hắn không khỏi cúi đầu nhìn thử cơ thể của mình, lẽ nào trái tim đã trong lúc không hay biết gì đã xuất hiện một cái lỗ thủng to như cái động, hay là trúng phải sát chiêu gì đó, chỉ là bản thân hắn không chú ý mà thôi. Không chỉ có hắn, rất nhiều người đang chiến đấu ở phía sau cũng không kìm được phải ngừng lại. Thiên cung có một vài thánh chủ và đạo thần thậm chí còn reo hò vui mừng. Theo. Ha ha, thắng rồi. Không có Khương Thành, Phi Tiên Môn cũng không còn sức chống trả nữa. Nhưng tiếng reo hò của họ rất nhanh đã bị nghẹn lại. Khương Thành kia không phải vẫn sống sờ sờ đó sao, chết đâu mà chết. Bọn họ ngờ nghệch mà nhìn Hạo Vương, thật sự không thể hiểu nổi vì sao lại phải báo giả quân tình vậy nè. Dù gì cũng là một thánh chủ đỉnh phong, nói dối kiểu này có ý nghĩa gì chứ? Không cần mặt mũi nữa à? Lẽ nào là vì đạo túng tình? Thành ca rất nhanh đã hiểu ra. Ối chà, cái khí đạo đồng hành này cũng nguy hiểm quá đó chứ, làm cứ giống hệt như trúng phải huyễn thuật vậy. Một người to xác sống sờ sờ như ca đứng ở trước mặt hắn mà cũng không nhìn thấy à? Bản thân đạo túng tình thật ra không mang theo huyễn thuật gì hết. Chỉ là thánh giới của Hạo Vương bị phá hủy quá nghiêm trọng, đạo tâm xuất hiện quá nhiều sơ hở nên mới dẫn đến trúng chiêu cực nặng. Bản tâm của hắn đã sớm hoàn toàn mất đi khống chế, điên cuồng xuất hiện chứng cuồng dại. Lúc này, hắn lại tiến vào kiểu mẫu hai hàng lệ rơi một cách rất không tự nhiên. Bắt đầu kể lể bộc bạch chặng đường từng trải của bản thân. Năm đó bị cái tên tiểu tử kia tước mất binh khí của ta, hại ta bị cả nguyên tiên giới cười nhạo chế giễu. Hu hu hu, các ngươi có biết những năm này ta sống như thế nào không hả? Ta cứ muốn nhắm vào hắn đấy, thì đã làm sao? Các ngươi chẳng hiểu gì cả. Thành ca cũng không nghe tiếp nổi nữa. Hai, ca vẫn nên làm người tốt, giải thoát sớm cho ngươi thì hơn. Nói xong, hắn lại ngưng tụ nguyên thuật thất thập ngũ trọng giáng xuống. Ngay khi những quả cầu lửa đầy trời lao xuống thánh giới thủng tả tơi của Hạo Vương thì cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại. Khương Thành, ngươi dám ám toán ta. Hắn giống như một dã thú phát điên hồng muốn liều chết phản công, nhưng đã quá muộn rồi. Đùng đùng. Thánh giới đỉnh phong chia năm xẻ bảy. Thái Ngư kiếm lóe lên một ánh kiếm màu xanh, triệt tiêu tia hy vọng sống cuối cùng của hắn. Sau khi xử lý xong Hạo Vương, Khương Thành nhanh chóng thu thập tàn hồn. Cũng như thanh đao kia của hắn. Dù gì cũng là đế khí siêu phàm, rất có giá trị đó. Hạo Vương vừa chết, những cao thủ vây công Phi Tiên Môn cũng nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu. Rất nhiều người dứt khoát lựa chọn chạy trốn. Nhưng dưới sự tấn công bằng linh ý của Khương Thành, hành động này đã định sẵn sẽ chỉ công cốc. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hơn 8.000 người hoàn toàn bị tiêu diệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2123. Sau khi ba thánh chủ đỉnh phong bị giết, hơn 8.000 cao thủ đi theo bọn họ cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lần này không hề xuất hiện vẫn giới tiên tàn, cũng xem như là một sự tôn trọng cuối cùng của Lăng dành cho bộ hạ cũ của Thiên Cung. Và trận đại chiến xảy ra trên Từ Tinh đảo này cũng kết thúc tại đây. Nhóm người Hạo Vương và Gia Vương xem như là phản đồ của Hám Thiên Cung, Tiêu Đế cũng ngầm cho phép Khương Thành xử lý bọn họ. Nhưng sau trận chiến này, 20.000 tiên nhân còn lại của Hám Thiên Cung vẫn chủ động dọn khỏi động phủ, giữ khoảng cách xa hơn với phi tiên môn, có dáng vẻ muốn đến chết cũng không qua lại. Một phần là vì bị sức chiến đấu của cường hãn của Khương Thành làm cho sửng sốt. Một mình giết chết ba thánh chủ đỉnh phong đã hoàn toàn xứng đáng trở thành cường giả cấp thánh tôn rồi. Một mặt khác, nhóm người Hạo Vương dù sao cũng là đồng liêu cùng làm việc nhiều năm với bọn họ. Đối với chuyện này, Thành ca chẳng thèm quan tâm. Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn bấu víu giao tình gì với Hám Thiên Cung. Huống hồ bây giờ hắn cũng đã đủ nhiều việc lắm rồi. Sau lần đại chiến này, Thành ca thu hoạch được một lô chiến lợi phẩm lớn. Vì để là một tấm gương trưởng môn, hắn cống hiến một phần nguyên liệu và trang bị không dùng tới ra, bổ sung vào bảo khố của tông môn. Còn những thứ dư lại, cơ bản đều được đổi thành huyền tinh hệ thống. Hiện nay huyền tinh của hắn đã tăng lên hơn 1.720.000. Rồi. Ngoài ra thì thu hoạch lớn nhất của lần này đó là một kiếm một đao của gia Vương và Hạo Vương. Hai món đế khí siêu phàm này, người luyện chế năm xưa đều là thánh chủ. Bình thường nên ẩn chứa ở bên trong cũng chỉ là thánh giới bình thường, hiển nhiên không thể nào sơ được với Thái Ngư kiếm. Nhưng giá trị thì vẫn không đong đếm được. Trận chiến vừa kết thúc, Ngộ Sơn đã đeo bám lấy hắn không rời nửa bước. Sư tôn, hai món đế khí siêu phàm kia ngươi cũng không dùng tới, không ấy. Ngươi để cho đồ nhi là ta đi. Không chỉ có Ngộ Sơn, đám người Trường Dương, Trường Bách, Đoan Phong và Thiên Hợp cũng lẻo đẻo theo sát phía sau, ánh mắt của mỗi người đều dính chặt lên một đao một kiếm kia. Cứ như đã mọc rễ rồi vậy, hoàn toàn không che giấu khát vọng của bản thân. Hết cách rồi, đó là đế khí siêu phàm mà. Sau khi có được nó, đừng nói lực chiến đấu tăng lên theo cấp số nhân, ít nhất cũng phải là thoát thai hoán cốt. Loại cám dỗ này thì ai mà chịu cho được chứ? Chỉ là bọn họ không có mặt dày như Ngộ Sơn, nói ra mà không biết ngại. Trong lòng Thành ca nhủ thầm, các ngươi cũng biết nằm mơ quá hả? Lại còn muốn hút máu từ trên người của ta à? Đặc biệt là cái tên Kim Phong và Chung Vũ kia, rõ ràng là gián điệp mà, bộ. Không biết xấu hổ là gì hả? Hai món đế khí này, các ngươi đừng hòng mơ tới, ta phải để lại cho Kỷ Linh. Hàm. Có món đồ nào tốt? Người đầu tiên mà ca này nghĩ đến vẫn là Hàm muội tử. Đám người Trường Dương và Đoan Phong ở phía sau nghe được câu này chỉ có thể dập tắt suy nghĩ kia. Bọn họ tự cảm thấy quan hệ của bản thân với Khương Thành dù có ra sao cũng không so được với Kỷ Linh Hàm. Nhưng Ngộ Sơn lại không chịu từ bỏ. Kỷ sư tỷ chỉ có một mình, không dùng hết hai món binh khí đâu, dư ra một món có thể đưa cho đồ nhi cũng được. Lão già này chà chà tay, hí hí cười nói, sau này ta và sư tỷ một kiếm một đao. Che trái chắn phải, sư tôn ngươi có ra ngoài cũng có mặt mũi hơn. Khương Thành âm thầm phỉ nhổ trong lòng, ngươi cũng biết móc nối quan hệ. Dữ nhỉ? Từ lúc nào mà Kỷ Linh Hàm thành sư tỷ của ngươi rồi? Ca đến bây giờ vẫn chưa thừa nhận cái tên đồ đệ tốt là ngươi mà hả? Nhưng sau khi chứng kiến trạng thái nhục nhã mất khống chế cuối cùng của Hạo Vương, hắn cũng hoàn toàn hiểu được Ngộ Sơn. Lão già này cả ngày tu luyện đạo túng tình, khó tránh đạo tự thân cũng bị ảnh hưởng theo. Hắn còn có thể giao tiếp bình thường với người khác đã xem như là bậc có ý chí kiên định rồi. Kỷ Linh Hàm dùng kiếm, ngươi cũng dùng kiếm, ngươi nói ta nên cho ai? Đây. Ngộ Sơn há miệng, rất muốn nói tất nhiên là cho đại đệ tử đứng đầu như ta rồi. Nhưng suy nghĩ đến hậu quả của việc nói ra câu này rất có thể là một cái bạt tai. Hắn chỉ đành nuốt ngược trở vào. Khụ, vậy đồ nhi sẽ phát huy tác phong khiêm nhường, nhường kỹ sư tỷ, lựa. Chọn bỏ kiếm dùng đao vậy. Thôi bớt đi. Khương Thành biểu môi, đợi sau này ngươi biểu hiện tốt rồi nói sau. Ngộ Sơn như một miếng keo sao có thể chấp nhận từ bỏ như vậy được. Trước giờ đồ nhi luôn biểu hiện rất ưu tú. Lần này ngươi luyện chế thành công. Đế khí siêu phàm, ta cũng lập được công lớn mà. Không phải ta đã thưởng cho ngươi quyền đặt tên rồi sao, còn thấy không thỏa mãn chỗ nào nữa. Chỉ là cái quyền đặt tên nhỏ nhoi, Ngộ Sơn tất nhiên không thể nào hài lòng. Sư tôn, ngươi cũng nhìn thấy rồi, trong trận chiến ban nãy, ta đường đường là một thánh chủ đỉnh phong mà đến cả một thánh chủ bình thường cũng đánh không lại. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải mặt mũi của ngươi đều mất sạch. Đó à. Thành ca không hiểu lắm ý của hắn là gì. Tự bản thân ngươi không cố gắng thì liên quan quái gì đến ta. Logic của Ngộ Sơn cũng khá là rõ ràng, ta là đồ đệ của ngươi, sau này người khác sẽ nói Khương Thành không biết cách dạy dỗ đồ đệ thì bản thân hắn chắc chắn cũng chả ra làm sao. Nếu như lần sau ta lại còn thua một tên thánh chủ bình thường có đế khí nào nữa, vậy ngươi lại càng mất mặt hơn, những chiến tích kia có khi cũng sẽ bị người khác nghi ngờ là ngươi được nhường. Cái gì? Thành ca trực tiếp bị hắn chọc tức đến bật cười. Cái này là dùng mấy tình huống xấu để uy hiếp ta đó hả? Vậy được thôi. Hắn cắn răng, cười nhạt, nhấc thanh đao mà Hạo Vương dùng vào trong lòng. Ngộ Sơn, đây là tự ngươi bỏ kiếm dùng đao đấy nhé, nếu lần sau để ta biết đao đạo của ngươi không có tiến bộ gì, là mất mặt ta khắp nơi, vậy ngươi cứ ở đó chờ chết. Là vừa. Sau khi hắn rời đi, đám người Trường Dương và Đoan Phong đều nhìn Ngộ Sơn với ánh mắt khâm phục. Ngươi giỏi thật, dám nói với trưởng môn những lời kia. Chán sống quá rồi hả? Ngộ Sơn yêu thích thanh đao kia không thôi. Đắc ý nhớ mày. Nhưng ít nhất là ta thành công có được nó rồi, học hỏi đi nhé. Khoảng thời gian tiếp theo, Phi Tiên Môn bắt đầu ngày một phát triển. Hai tên tổng quản Đoan Phong và Thiên Hợp tiếp quản sự vụ của tông môn. Chiếu theo thực lực và thiên phú, sắp xếp ổn thỏa người của Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông ở nội môn và ngoại môn. Hai bọn họ không giống như Khương trưởng môn, đặt ra cái gì mà phân đường. Thứ nhất thứ hai này nọ. Đó không phải là việc mà một tông môn muốn phát triển nên làm. Thành ca vốn đang tính rời khỏi Tiên Võ Châu, lên đường đi tìm đám người kỹ Linh Hàm. Nhưng vì đợi cái ngày vạch trần âm mưu của hai người kia nên hắn quyết định nhẫn nại chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đối với đề nghị gia tăng vị trí trưởng lão và chế độ thưởng phạt ở trong nội bộ của hai người họ, hắn đều hoàn toàn chấp thuận, ca này cũng muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ có chiêu trò gì. Nhưng hắn đâu có biết, hai người này thật sự là vì muốn làm lớn mạnh Phi Tiên Môn. Môn đồ của hai phái gia nhập, lại lần nữa giúp hắn tăng một lượng lớn giá trị. Thống trị. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đoan Phong và Thiên Hợp lại bắt đầu chiêu mộ người mới ở bên ngoài. Khoảng thời gian này, tin tức về trận chiến ở Từ Tinh Đảo được lan truyền mau. Chóng. Các thế lực lớn ở Tiên Cực Đại Lục đều kinh ngạc một trận. Khương Thành chém chết ba thánh chủ đỉnh phong, lực chiến đấu này chỉ là thứ yếu thôi. Mấu chốt người mà hắn giết là của Hám Thiên Cung, hơn nữa giết xong còn chẳng bị sao cả. Điều này thì đáng suy ngẫm rồi đây. Hám Thiên cổ thánh bao dung hắn quá đấy. Thần quân dưới trướng bị giết mà cũng nhịn được. Cái tên Khương Thành muốn lên trời luôn rồi hả, cái đà này là hoàn toàn có. Thể muốn làm gì thì làm ở Tiên Võ Châu rồi. Thân phận của hắn tuyệt đối không bình thường. Ngươi nói như thế cũng có khả năng lắm đấy, năm đó ta còn thấy kỳ lạ vì sao. Huyết đế và tâm đế của Thiên Cung lại phải nhún nhường cái tên này, bây giờ. Xem ra, bọn họ là vì nể mặt mũi của chiến đế. Đúng luôn rồi, chắc chắn là như thế. Thái tử gia của Hám Thiên Cung. Cái gì Hạo Vương, Gia Vương. Cùng lắm chỉ là lão thần của Thiên Cung mà. Thôi, to gan dám đối đầu với Thái tử gia, vậy không phải là đang tự tìm đường. Chết à? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2124. Khương Thành luôn rút ở chỗ sâu bên trong tông môn, không hề hay biết về lời đồn đại ở bên ngoài. Hắn chỉ phát hiện, dạo gần đây người đến nương nhờ Phi Tiên Môn có vẻ hơi như liên tiếp mấy ngày liền, mỗi ngày đều đến khoảng hơn 1 triệu. Nhìn thấy những người này chạy đến đầu quân, Đoan Phong và Thiên Hợp vui đến mức mặt mày rạng rỡ. Hai người họ bây giờ đã thật sự xem bản thân như là quản gia của Phi Tiên Môn, nên tất nhiên sẽ mong muốn tông môn càng mạnh càng tốt. Nhưng hai người bọn họ không giống như Khương Thành, ai đến cũng không từ chối. là một trưởng môn tiền nhiệm của Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông, chuyên. Môn nghiệp vụ của hai người rất thành thục, lập tức tổ chức người, bắt đầu một màn sát hạch chiêu mộ người mới cho tông môn theo quy mô lớn. Chỉ tuyển chọn những nhân tài đáng bồi dưỡng có thiên phú hơn người, hoặc là chiến lực có cảnh giới trên đạo thần. Nhưng mà, hành động này lại bị Khương Thành phản đối. Hắn cần giá trị thống trị lắm đấy, người càng đông càng tốt. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ca này, phân đường thứ nhất không cần tông. Môn chi trả bất cứ bổng lộc gì lại được mở ra lần nữa. Những người bị đào thải trong buổi sát hạch nhập môn đều có thể gia nhập. Tin tức vừa được thả ra, cũng xem như lại làm mới sự hiểu biết cho những tiên nhân này của tiên cực đại lục. Vậy tính là gì hả? Tiên bổng cũng không có, cũng không phải là đệ tử chính thức của phi tiên môn, ai lại bằng lòng gia nhập chứ? Đúng đó, còn không bằng đến gia nhập các tông môn khác, cái gọi là phân đường thứ nhất kia chẳng có tí tiền đồ nào cả. Nói thì nói vậy, nhưng người gia nhập phân đường thứ nhất vẫn có không ít. Sao lại không có tiền đồ? Cứ nghĩ đến việc có thể ở lại Từ Tinh đảo thì phân đường thứ nhất này cũng rất đáng gia nhập. Đúng đó, huống hồ gì từ nay chúng ta có thái tử gia che chở, dù cao thấp gì cũng được xem như là một nửa thái tử đảng rồi. Còn không phải nữa à, sau này lấy cái danh này ra, cả cái tiên võ châu này còn ai dám trêu chọc chứ? Mấy ngày này, huyền tinh của Khương Thành tăng lên đều đặn. Những môn đồ mới gia nhập gần đây cũng giúp hắn tăng hơn 1 triệu huyền tinh. Nhưng cuộc nói chuyện của những môn đồ ở bên ngoài kia vẫn khiến hắn nghe không hiểu gì. Cái gì mà thái tử gia? Lại còn đảng thái tử? Ở tông môn của chính mình, trên địa bàn của chính mình mà còn có một nhân vật nổi bật thu hút sự chú ý đến thế á? Bản thân hắn sao lại không biết gì hết? Thế là, hắn trực tiếp bay đến một đám người trong góc nào đó của phân đường. Thứ nhất, người anh em, thái tử gia mà các ngươi nói là ai thế? Tiên nhân mới gia nhập phân đường thứ nhất, cảnh giới đều ở dưới đạo thần. Những người này cũng chưa từng trực tiếp gặp qua hắn. Mấy người đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái, không hề nhận ra đây là Khương trưởng môn. Ngay cả thái tử gia mà ngươi cũng chưa nghe qua sao? Lão huynh này, không đến mức hiểu biết nông cạn như thế chứ. Thành ca nhíu hai mày lại, chưa từng nghe nói tới hắn thì là hiểu biết nông cạn á? Hắn lợi hại như thế à? Ca này không được vui rồi đây. Ở trên địa bàn của mình, người xứng đáng được thảo luận bàn tán nhất không? Phải nên là mình nha. Ở đâu ra cái gì mà thái tử gia lại dám có tiếng tăm lấn át cả nhân vật chính? Những tiên nhân ở xung quanh kia cũng rất nhanh đã lộ ra ánh mắt nhìn kẻ vô tri. Hắn đương nhiên lợi hại rồi. Thái tử gia của bọn ta, đến Hám Thiên Cung cũng phải nhường 3 phần đấy. Biết chưa? Khương Thành càng nghe càng cảm thấy sai sai. Phi tiên môn từ lúc nào xuất hiện một nhân vật ghê gớm dữ vậy chứ? Lẽ nào đây là âm mưu do Đoan Phong và Thiên Hợp làm ra? Hắn hít sâu một hơi, cười nhạt nói. Vậy cái tên thái tử gia kia là ai đây? Khương Thành, Khương trưởng môn đó. Hả? Khương Thành. Biểu cảm của Thành ca nghệch ra. Khương trưởng môn mà ngươi cũng không biết. Vậy ngươi gia nhập phi tiên môn làm cái gì? Ta biết hắn chứ, nhưng từ lúc nào mà hắn trở thành thái tử rồi? Ai lại to gan như thế hả, dám chiếm hời của hắn nữa? Hám Thiên Cổ Thánh đó. Lẽ nào ngươi không biết Khương Thành là con trai riêng của Cổ Thánh à? Vậy nên gọi hắn một tiếng thái tử gia của tiên võ châu cũng không nói quá. Đâu? Phục. Thành ca suýt nữa ói máu ngay tại chỗ. Sao lại là cái tên Hám Thiên Cổ Thánh đáng chết kia nữa chứ? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể hiểu nổi, ta. Khương Thành hắn sao lại trở thành con riêng của Hám Thiên Cổ Thánh rồi vậy? Mọi người làm gì biết đây là chính chủ, nghe vậy liền nói như lẽ đương nhiên. Đây không phải là chuyện rõ rành rành ra đó sao? Giết chết thần quân của Hám Thiên Cung mà vẫn không sao, ngoài con của Cổ Thánh ra thì còn ai có thể làm được nữa chứ? Nghe nói trước đây hắn từng giả dạng Hám Thiên Cổ Thánh, cũng không sao. Giống y như vậy. Vậy mà ngươi còn không nhìn ra à? Thành ca trực tiếp nổi đoá lên, nhìn ra cái đéo gì? Ta chính là Khương Thành. Sao ta lại không biết thế hả? Cái gì? Ngươi mà là Khương Thành nhá. Mọi người xung quanh vốn còn không tin, nhưng rất nhanh họ đã nhìn thấy. Thánh giới và 75 căn nguyên đạo hạch. Ngươi thật sự là Khương trưởng môn. Mọi người suýt nữa thì đái ra quần, nhưng Khương Thành cũng lười làm khó. Bọn họ. Lão tử không có quan hệ gì với hám thiên cổ thánh hết, hắn muốn làm con. Trai ta còn chướng mắt nữa đấy, các ngươi nhớ kỹ vào cho ta. Cút. Bực bội quay trở về chính điện ở tổng bộ Sơn Môn, ca này cảm thấy phải nên. Mở một cuộc họp báo, đính chính thật rõ ràng những lời đồn hoang đường kia. Ngẩng mặt đã nhìn thấy Lăng cười híp mắt đi tới. Muội tử này vừa nhìn thấy hắn đã cố ý nhắc đến cái chuyện không nên nhắc. Hóa ra ngươi là con trai của hám thiên cổ thánh đó hả, thất kính, thất kính. Rồi, ngươi thật là, giấu giếm làm bọn ta khổ ghê. Thành ca suýt nữa thì tức muốn bùng nổ, nhưng suy nghĩ đến việc nàng cũng bị. Những lời đồn đại kia lừa gạt nên chỉ đành nhẫn nhịn sửa lại. Ta không phải, cũng không biết là cái thứ ngu si nào đồn như thế nữa. Ta biết ngươi trước giờ khiêm tốn, muốn dùng thân phận người bình thường để. Kết bạn bình thường với mọi người. Hơn nữa việc là con trai riêng quả thực cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biết rõ chân tướng rồi, ngươi không cần thiết phải phủ nhận. Trong mắt Lăng tràn ngập ý cười xấu xa, khó khăn lắm mới chiếm được hời của tên tiểu tử này một lần. Ta khiêm tốn cái gì chứ? Thành ca sắp phát cuồng luôn rồi. Hám thiên cổ thánh cái cục cất chó, người bây giờ ông đây muốn đập nhất. Đó là hắn. Lăng mặt mày hớn hở vỗ lên vai hắn, đừng có phản nghịch như vậy, đánh mẹ. Ruột của mình là tội đại nghịch bất đạo đó. Mặc dù nhờ câu nói của nàng, Khương Thành cuối cùng đã biết hám thiên cổ. Thánh là một nữ nhân, nhưng tâm trạng hắn vẫn tồi tệ hết sức. Ngươi cút được rồi đó. Mấy ngày sau đó, hắn nhiều lần triệu tập môn đồ đến để thanh minh việc này. Nhưng có rất nhiều người vẫn cố chấp cho rằng giải thích đó là che giấu, nên ngược lại càng tin tưởng lời đồn kia hơn. Mặc dù đã có bút hệ thống, nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi được suy nghĩ của biết bao nhiêu người như thế. Cái tiên võ châu này hết ở tiếp được nữa rồi. Hai tên kia chiêu mộ nhiều người như thế, sao vẫn còn chưa phát động âm mưu gì nữa? Hắn đến tận bây giờ vẫn đang đợi Đoan Phong và Thiên Hợp làm phản đây. Mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy phi tiên môn hiện giờ quả thực ra dáng hơn hồi trước rất nhiều. Không tính phân đường thứ nhất, thì cũng là một tông môn dữ dằn có 300.000 môn đồ, 40.000 đạo thần và hơn 80 thánh chủ. Trong số đó thậm chí còn có hai thánh chủ đỉnh phong chủ động đến đầu quân. Nờ. Và cũng trong những ngày này, trên bầu trời của Phù Du Hải nghênh đón hai vị khách đặc biệt. Nữ nhân mặc váy dài sa mịn màu trắng đứng ở bên góc trái nhìn xuống lục địa. Ở phía xa kia. Phía trước là Từ Tinh đảo nơi cư ngụ của Hám Thiên Cung à. Thanh niên áo xám đứng kế bên nàng gật đầu. Không sai, nhiều năm trước ta từng đến đây, lần đó là đến cùng với Sư Tôn. Mệnh Nguyên Chính Thần. Nói đến đây, hắn lại không khỏi than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, lần đó bọn ta xảy ra mâu thuẫn, từ đó về sau không còn qua lại. Nờ. Nữ tử kia lại không cho là thế, có gì phải tiếc chứ, mạnh nhất Hám Thiên Cung. Cũng chỉ có cổ thánh thôi, vốn đã không thể so sánh được với chính thần. Rồi nam tử vội vàng cắt ngang lời nàng. Đừng có mà xem thường, hám thiên cổ. Thánh và hư minh thánh tôn, năm đó đều là thiên đế đứng chung hàng với chư vị chính thần đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2125 Thiên đế. Nữ tử cười đầy khinh miệt. Ngươi cũng nói là năm đó. Đó là hoàng lịch cũ rích từ tận năm nào rồi, bây giờ nhắc tới thân phận kia có ích lợi gì nữa? Nam nhân lắc đầu. Tuy ta và người đều không trải qua thời đại nào, nhưng nhìn vào thái độ của sư tôn ta mỗi lần nhắc tới bọn họ thì hai vị từng là thiên đế kia thực sự không đơn giản chút nào. Trong khi đang nói chuyện dở, hai người đã đến Từ Tinh đảo. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ vô cùng nhộn nhịp. Xung quanh rộn rã tiếng người, thoạt nhìn số động phủ không thể đếm xuể, tiên nhân đông nườm nượp, bay tới bay lui, quả là rất náo nhiệt. Nữ nhân khẽ cau mày. Trước khi lên đường, cung chủ ta từng nói hám thiên. Cung không đông người lắm, chỉ có khoảng 300.000 người. Số người xuất hiện trước mắt hai ta chắc phải vượt quá 5 triệu nhỉ. Nam tử cũng rất buồn bực. Lần trước ta tới đây quả thực chỉ có hơn 300.000 người. Chẳng lẽ mấy năm gần đây hám thiên cung tuyển môn đồ rộng rãi, mở rộng. Quy mô. Hai người họ đều là tu thần, vốn không thể vào Tiên Võ Châu. Nhưng hai người lại lần lượt là môn hạ của Mệnh Nguyên Chính Thần và Huyết Hải Chính Thần, mà hai vị đó cũng chính là Nguyên Đế và Huyết Đế của Thiên Cung năm ấy. Mặc dù hiện tại không cùng đạo không chung chí hướng nhưng cuối cùng hai vị này cũng không trở mặt với Lăng. Hai người cùng giữ tín vật của hai thiên đế, cùng bị Lăng ngấm ngầm thả ra. Chi bằng đi tìm trước xem sao. Bọn họ nhìn một vòng xung quanh, vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy tổng bộ Ti Tiên Môn ở bên kia chiếm diện tích lớn nhất, cung điện hoành tráng nhất. Khí thế mạnh mẽ nhất. Vả lại còn có khá nhiều khí tức của thánh chủ, thậm chí có cả thánh chủ đỉnh. Phong. Xem ra nơi ấy chính là tổng bộ của Hám Thiên Cung. Không thể trách họ vì đã hiểu nhầm. Cũng bởi trên Từ Tinh đảo lúc này phải có cả triệu người thuộc Phi Tiên Môn. Còn Hám Thiên Cung chỉ được 200.000 người. So sánh giữa hai bên thì Hám Thiên Cung thực thụ không thể nào thu hút bằng. Bay tới gần Sơn Môn, rốt cuộc hai người cũng chú ý tới ba chữ Phi Tiên Môn. Cực lớn. Chúng ta tìm nhầm rồi à? Ta chưa từng nghe nói trên Từ Tinh đảo còn có môn phái khác. Nam tử tiến lên, chủ động hỏi thăm đệ tử ở dưới Sơn Môn. Xin hỏi đạo hữu, sao ở đây không thấy Hám Thiên Cung khi trước vậy? Ngày trước Hám Thiên Cung không cho người ngoài bén mảng vào. Các đệ tử gác núi kia chỉ nghĩ họ là người mới gia nhập Phi Tiên Môn nên tò. Mò hỏi vài câu mà thôi. Ngươi hỏi nhiều thế làm gì, mau qua bên kia tham gia sát hạch đi. Nhìn theo hướng đám người chỉ, nam tử cảm thấy có lẽ đối phương đã hiểu lầm. Gì rồi? Bọn ta tìm Hám Thiên Cổ Thánh, xin hỏi nàng ở đâu, đã chuyển đi rồi sao? Hám Thiên Cổ Thánh hả? Các đệ tử gác núi cạn lời. Từ khi bọn ta tới chiếm đóng Từ Tinh đảo đến nay vẫn chưa từng thấy mặt vị. Chúa tể Tiên Võ Châu kia, ngươi mới tới mà đã đòi gặp ư? Thể diện lớn quá đấy. Tên đệ tử gác núi đứng đầu bật cười, Hám Thiên Cổ Thánh là nhân vật thế. Nào, các ngươi cứ đòi gặp là gặp hả? Ít nhất cũng phải được con của Cổ Thánh. Cho phép chứ. Mấy tên còn lại cũng nhao nhao cười hùa. Đúng đấy, chưa được con của Cổ Thánh dẫn theo mà ngươi còn muốn tận mắt. Nhìn thấy Cổ Thánh ư? Nếu vận khí tốt, có lẽ ngày mai Khương trưởng môn sẽ mời Hám Thiên Cổ Thánh tới đây. Đến lúc ấy ngươi sẽ thấy thôi. Hai người nghe nhưng chẳng hiểu gì. Khương trưởng môn nào cơ? Mỗi việc diện kiến Hám Thiên Cổ Thánh thôi mà cũng rườm rà vậy hả? Hám Thiên Cổ Thánh có hậu duệ sao? Biết con riêng là gì không? Ngoan ngoãn xếp hàng đi, chớ lề mề. Nghe vậy, nữ tử nhíu mày. Thái độ của các ngươi là sao? Thân là một trong những đại thần quan dưới trướng Huyết Hải Chính Thần nên nàng cũng có địa vị ngang với Thánh Tôn. Tại sao mấy tên đạo thánh và đạo thần lại dám bất kính với nàng? Nam tử vội vàng kéo nàng qua một bên. Nơi này là địa bàn của Hám Thiên Cổ Thánh, nghe nói tính khí Hám Thiên Cổ Thánh cực khó chịu đấy. Nếu ra tay đánh nhau ở đây thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Nữ tử tỏ ý khinh thường, vậy thì sao, nàng chỉ là Cổ Thánh, chẳng lẽ nàng dám mạo hiểm giết chúng ta để đắc tội với chính thần hay sao? Nam tử gật đầu một cách nghiêm túc, ngươi nói đúng, nàng dám giết thật. Đấy! Nữ tử hé miệng, hình như vẫn muốn nói thêm vài lời cay nghiệt. Song cuối cùng nàng lại cảm thấy mạng sống còn quý giá hơn. Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Nhiệm vụ là do cung chủ giao phó, không thể không hoàn thành, đúng chứ? Nam tử trầm ngâm một hồi, từ tốn nói. Phi Tiên Môn này là do con của Hám Thiên Cổ Thánh lập nên, chi bằng đi gặp hắn trước đã. Dù sao vẫn chưa vội lắm, nếu muốn kiểm tra thân phận thì chúng ta cứ giả thành khách làm theo ý chủ, không cần vẽ vời thêm chuyện đâu. Mặc dù nữ tử rất khó chịu nhưng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, hai người đi theo hàng ngũ, từng bước lại gần chỗ khảo thí. Hai người cứ tưởng đây là bước kiểm tra thân phận của người tới phi tiên môn. Mà thôi, nhưng nào ngờ đây là cuộc sát hạch cho những người mới nhập môn. Chẳng mấy chốc họ đã tiến vào khâu sát hạch. Bước đầu tiên là kiểm tra căn cốt và ngộ tính. Sau khi họ bước vào, chín luồng ánh sáng lần lượt bừng lên trên đại trận kiểm. Tra, trưởng lão nội môn chịu trách nhiệm chủ trì sát hạch lập tức bật dậy. Bên ngoài pháp trận cũng xôn xao cả lên. Ôi trời ơi, thiên phú cửu giai. Tư chất cao vậy sao? Hơn nữa còn là hai người. Mau mau mau, báo lên cho hai vị tổng quản và các trưởng lão hộ pháp, thiên. Tài tuyệt thế xuất hiện rồi. Nếu là ngày trước, khi Khương Thành còn làm đương gia, có lẽ thiên tài như này đã bị chôn vùi rồi. Nhưng bây giờ Đoan Phong và Thiên Hợp đã làm đương gia, phong cách của phi tiên môn không khác các môn phái khác nhiều lắm. Nếu gặp được thiên tài tuyệt thế, các trường lão bên trên sẽ tranh nhau thu làm môn hạ. Lúc đám Trường Dương, Trường Linh, Đoan Phong tới nơi, cuộc sát hạch đã đến khâu kiểm tra tu vi. Hai người này đã đạt tới cảnh giới thiên thần, nhưng giới hạn cao nhất của thí nghiệm đại trận lại chỉ là thánh chủ đỉnh phong. Vì vậy đại trận lập tức bị bao trùm trong luồng ánh sáng trắng. Đám người Trường Dương không khỏi tỏ vẻ kinh hãi. Hóa ra là thánh chủ đỉnh phong. Sao có thể để cao thủ như vậy tham gia cuộc sát hạch người mới? Mau mau mời vào. Mọi người vội vàng kết thúc sát hạch, đưa đôi nam nữ kia ra ngoài. Thấy hai thánh chủ đỉnh phong tới gia nhập liên minh, Đoan Phong tươi cười. Tiếp đón. Không biết nên xưng hô với hai vị ra sao? Hai người nọ không hề biết mình vừa tham gia cuộc sát hạch người mới, bỗng. Thấy nhiều thánh chủ xuất hiện trước mặt, họ chỉ cho rằng cuối cùng phi tiên. Môn cũng nhận ra mình là khách quý. Nữ tử thản nhiên nói, đạo hào của ta là Vân Hồng, đây là Nam Khâu. Hai cái tên này còn rất xa lạ với mọi người. Nhưng nếu họ sẵn lòng gia nhập phi tiên môn thì đều là người một nhà cả. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh hai vị đạo hữu. Tới đây thì đều là người một nhà, mời mời mời. Vân Hồng và Nam Khâu đều cảm thấy hình như đối phương nhiệt tình quá đà. Thì phải. Bọn ta là người một nhà với các ngươi từ bao giờ? Nhưng nghĩ lại thì đây có thể là giọng điệu khách sáo của đối phương nên họ không hỏi han gì nữa. Hai người nhanh chóng được đưa vào chính điện phi tiên môn một cách long trọng. Hai vị yên tâm, chắc chắn đãi ngộ sẽ khiến các ngươi hài lòng. Đoan Phong còn bố trí một nghi thức chào mừng rất thân mật, làm hai người cùng cảm thấy vừa mừng vừa lo. Tính ra thì bọn ta chỉ tới đây để làm nhiệm vụ thôi mà, có cần bày vẽ vậy? Không. Xin hỏi con của cổ thánh có ở đây không? Bọn ta muốn gặp hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2126. Nghe thấy lời thỉnh cầu này, đám Đoan Phong không ngạc nhiên lắm. Trưởng lão mới tới muốn gặp trưởng môn một lần là chuyện rất bình thường. Nếu là trưởng lão bình thường, có lẽ không có tư cách này, nhưng hai người kia chắc chắn sẽ là thánh chủ đỉnh phong. Vậy nên phải nhanh chóng phái người đi mời người. Chỉ một chút sau, Thành Ca đang rảnh rỗi đã đến thật. Sư tổ. Bái kiến Khương trưởng môn. Mọi người vội vàng hành lễ, còn Nam Khâu và Vân Hồng cũng không thể không quan sát vị con của cổ thánh này. Tiên lực dồi dào, vượt xa đám thánh chủ bình thường, nhưng khí tức của đạo tự thân lại chưa đạt viên mãn. Nói cách khác, người này thậm chí còn chưa đạt ngưỡng thánh chủ đỉnh phong. Đường đường là con của cổ thánh mà chỉ có vậy. Chẳng phải báo rằng hai người này sẽ gia nhập phi tiên môn ư? Sao chưa nhập môn thế này? Khương Thành cau mày, liếc mắt nhìn hai người một chút, vừa rồi hắn không hề nhận được giá trị thống trị, cũng đồng nghĩa với việc đối phương vẫn chưa trở thành bộ hạ của hắn. Điều này làm hắn không hài lòng cho lắm. Đoan Phong vội giải thích, chưa kịp ghi danh vào danh sách thì họ đã khăng đòi gặp ngươi. Ra là thế. Lúc này Khương Thành mới gật đầu. Bây giờ các ngươi đã gặp được rồi, hài lòng chưa? Cuối cùng Nam Khâu và Vân Hồng cũng nhận ra có thể đối phương đang hiểu nhầm gì đó. Sau đó lập tức tỏ vẻ lạnh lùng, ai bảo bọn ta tới gia nhập phi tiên môn? Đoan Phong sửng sốt, các ngươi không gia nhập phi tiên môn thì tham gia cuộc sát hạch nhập môn làm gì? Ơ, vừa nãy là sát hạch nhập môn hả? Vẻ mặt hai người lập tức trở nên rất khó coi. Nếu chuyện này bị đồn ra thì sẽ thành trò cười mất. Đáng ghét, các ngươi đang đùa bỡn ta hả? Vân Hồng phẫn uất ra mặt, lập tức toát ra khí tức hùng mạnh mà chỉ thiên thần mới có. Bổn tọa đến từ Thiên Diêu Cung, là Vân Hồng đại thần quan dưới trướng. Huyết Hải chính thần. Trong phi tiên môn của các ngươi không có một ai có thể tồn tại ngang hàng. Với ta, lại còn dám tuyển ta, đúng là mơ hảo, chưa soi gương đúng không? Mọi người nhất thời kinh hãi. Tu thần. Không hay rồi, tu thần đã trà trộn vào tiên cực đại lục. Mau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiên Võ Châu vốn được coi là chốn thiên đường dành cho người tu tiên. Để phòng ngừa thần cung xâm nhập, tiên nhân nơi đây có lòng thù địch rất lớn. Với các tu thần giả. Trong nháy mắt, gần trăm thánh chủ phi tiên môn đã nghe tin mà xuất hiện. Bao vây quanh hai người kia. Thấy vậy, Nam Khâu vội đưa tay lên lấy lòng. Chư vị khoan đã, bọn ta không có ác ý. Hắn đâu dám khai chiến ở Từ Tinh đảo. Chưa bàn tới Hám Thiên Cổ Thánh, ngay cả Hư Minh Thánh Tôn cũng đã đủ để chế ngự bọn họ. Ta tới đây chuyến này là vì phụng mệnh sư tôn mệnh nguyên chính thần, tới gặp Hám Thiên Cổ Thánh để trao đổi với nàng về một chuyện hệ trọng. Nếu muốn tìm Hám Thiên Cổ Thánh thì các ngươi trà trộn vào phi tiên môn. Làm gì? Nam Khâu tiếp tục phân bua. Đó là bởi bọn ta nghe tin con của Hám Thiên Cổ Thánh đã khai tông lập phái ở đây, vậy nên mới đây xin gặp, hy vọng hắn có thể dẫn bọn ta đi gặp Hám Thiên Cổ Thánh. Sắc mặt mọi người hơi dịu đi. Nếu là những chính thần khác thì chắc chắn họ sẽ không tin. Nhưng Huyết Hải chính thần và Mệnh Nguyên chính thần đều là thiên đế của thiên cung năm đó. Không lấy làm lạ khi họ có việc muốn tìm Hám Thiên Cổ Thánh. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên Khương Chưởng Môn. Khương Thành tái xanh mặt mày. Mẹ kiếp, lời đồn kia lan đến tai người ngoài rồi hả? Thanh danh đời này của ta đi tong rồi. Hắn vốn định làm rõ một lần nữa, nhưng lời vừa đến miệng lại bị hắn nuốt về. Hám Thiên Cổ Thánh trèo đầu cưỡi cổ mình một cách trắng trợn mà mình lại chưa trả đũa nàng lần nào, làm sao nuốt trôi cục tức này đây? Chẳng phải chính thần tìm ngươi bàn bạc việc hệ trọng à? Ta đây sẽ phá hỏng việc lớn của ngươi. Huyết đế và nguyên đế tìm chiến đế làm gì? Nam Khâu khẽ cau mày, một việc hệ trọng thế này phải chính miệng nói với Hám Thiên Cổ Thánh mới đúng. Làm sao có thể nói cho các ngươi nghe? Khương Thành cũng nhận ra điều làm họ khó xử. Vậy nên hắn phất tay lên tạo ra một kết giới ngăn cách tất thảy. Ổn rồi, các ngươi có thể nói ra. Hắn không biết rằng Lăng đang ở trong một động phủ đằng sau chính điện, vừa tức cười vừa chăm chú quan sát cảnh này. Nam Khâu và Vân Hồng liếc mắt nhìn nhau, trước mặt là con của Cổ Thánh. Nên nói với hắn cũng giống như trao đổi cùng Hám Thiên Cổ Thánh mà thôi. Vân Hồng thần quan tỏ vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị nói, đám ma vật phía đối diện lại bắt đầu rụt rịch ngóc đầu, mối nguy lớn nhất của nguyên tiên giới sắp xảy ra rồi. Câu nói này làm Thành Ca chẳng hiểu gì cả. Gì mà ma vật, gì mà mối nguy của nguyên tiên giới, chẳng lẽ thiên ma ngoại vực có tồn tại thật ca? Hóa ra ngươi không biết gì ư? Vân Hồng hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ mẹ ngươi không tiết lộ cho ngươi biết những bí mật đó? Mẹ nhà mi ấy. Thành Ca suýt nữa văng tục tại chỗ. Nhưng vì phá hỏng chuyện nên hắn đành phải cố nhịn để diễn tiếp. Không. Hai, cũng đúng, ngươi không trải qua thời đại kia giống bọn ta, không biết là bình thường. Nam Khâu thở dài, tiếp đó nhẹ nhàng kể lại. Thật ra vào thời viễn cổ, trước khi thập thiên đế quật khởi, nguyên tiên giới từng tan rã một lần. Khương Thành biểu môi. Thiên đạo bị người ta đánh cắp, sau đó 3.000 căn nguyên phân tán khắp nơi, tạo thành 3.000 chân giới, đúng chứ? Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, cứ tưởng người kia chẳng biết tí gì, hóa ra hắn còn biết bí mật cả bí mật xa xưa hơn. Đúng vậy, lần ấy thiên đạo đã bị trộm mất, cũng gieo xuống một mầm tai. Họa. Mầm tai họa gì? Từ đó thiên đạo không còn hoàn chỉnh nữa. Không hoàn chỉnh là sao? Chẳng lẽ thiên đạo đã bị người ta móc mất một miếng? À phải rồi, kẻ đó tên là gì? Lúc ấy mọi người gọi hắn là Di. Vân Hồng tiếp lời, Di không phân tách thiên đạo. Sau khi đánh cắp thiên đạo, ban đầu hắn lợi dụng sức mạnh của thiên đạo để sáng lập ra một thế giới mới. Về sau, hắn cố gắng thay ý chí của thiên đạo bằng ý chí của mình, sáng tạo một thế giới mới. Khương Thành biết chuyện gì đã xảy ra, đó chẳng phải nguồn gốc của huyền giới ư. Nhưng câu nói sau cùng lại khiến hắn hơi kinh hãi, đó không phải những việc mà Thánh Hoàng đã làm trong năm ấy sao? Sau đó thì sao? Sau đó hắn thất bại, nhưng thật đáng tiếc, khi ấy nguyên tiên giới đã tan rã. Đó cũng là lúc thiên đạo bước vào thời kỳ suy yếu, còn hắn lại quá mạnh. Ý chí của thiên đạo không thể đồng hóa hắn trong một thời gian ngắn. Trong tình huống bình thường, cùng với sự trôi qua của năm tháng, ý chí của Di sớm muộn gì cũng sẽ bị mai một hoàn toàn. Nhưng đúng thời điểm mấu chốt ấy, biến cố đã xuất hiện. Nam Khâu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, 3.000 căn nguyên trở về. Nguyên tiên giới được gây dựng lại. Trong khoảng thời gian đó, thiên đạo chấn động dữ dội, để lộ kẽ hở. Chút ý chí sót lại của Di hồi phục rồi bỏ trốn, thậm chí còn để lại dấu ấn của mình vào trong thiên đạo. Từ đó về sau, thiên đạo cũng bị ảnh hưởng bởi một phần ý chí của hắn. Có chuyện như thế sao? Thành Ca tỏ vẻ vừa được mở mang tầm mắt. Theo lời hai người này thì sau này Di có thể hồi phục lại, thậm chí còn có liên quan đến mình. Nếu mình không đưa chân giới băng trở về thì 3.000 chân giới không thể dung hợp nhanh như vậy. Không đúng, có lẽ chính mình đã làm Di có cơ hội hồi phục. Bởi khoảng thời gian đó là lúc mình đang tất bật vượt qua các thử thách ở biển thiên đạo. Không lẽ lúc đó thiên đạo bận chiêu đãi mình, lơ là với hắn, nên hắn mới có cơ hội đào thoát. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2127. Vậy nên, sau khi 3.000 chân giới được khôi phục lại, Di mới xuất sơn thêm lần nữa. Không sai. Vậy tại sao hắn không gây ra bất cứ động tĩnh nào? Trong khoảng thời kỳ đó, Thành Ca không can dự vào nhiều việc lắm. Chỉ khi ra khỏi biển thiên đạo, hắn mới biết thiên cung và đạo tuyệt chi địa đã rung chuyển mấy lần. Nhưng những năm đó hắn chưa từng nghe nói về cái tên Di này. Người có thể làm ảnh hưởng đến thiên đạo sao lại là một kẻ vô danh được chứ? Vì vô thượng đạo cực và thập thiên đế. Nói sao nhỉ? Ta cũng tình cờ nghe thấy sư tôn nhắc tới chuyện này mà thôi. Nam Khâu Thần Quang từ tốn nói, trong thời đại ấy, không phải Di chưa từng xuất hiện, thậm chí hắn còn muốn kiểm soát toàn bộ thiên đạo rồi tiến tới lật đổ nguyên tiên giới. Nhưng thần chủ của vô thượng đạo cực đã chặn đứng hắn mấy lần, khiến hắn mãi không đạt được ý đồ này. Vậy nên Di chỉ có thể dùng phương thức thâm nhập. Khương Thành tò mò hỏi, phương thức gì cơ? Dựa vào thiên đạo, hắn sáng tạo nên một thế giới khác, nơi ấy được gọi là thứ tiên giới. Hắn bồi dưỡng khá nhiều cao thủ ở bên đó, đặc biệt là huyền tộc, nổi tiếng nhất trong số đó. Huyền tộc ư? Khương Thành ngẫm nghĩ một lúc, bản thân ta là đại hiền giả của huyền tộc. Đây này! Song nó là một thời đại đã rất xa xôi. Đúng vậy, ngoài huyền tộc còn vài tộc quần khác, họ đã có những bước tiến vượt bậc dưới sự bồi dưỡng của Di. Những tộc quần này có thể cảm ngộ thiên đạo, họ tu luyện càng mạnh thì Di cũng sẽ mạnh theo. Khương Thành cẩn thận suy nghĩ, một số đặc điểm của Di khá giống với thiên đạo. Chẳng phải tiên nhân ở cảnh giới càng mạnh thì bản thân thiên đạo cũng càng mạnh sao? Xem ra người này thực sự không tầm thường chút nào. Sau đó thì sao, nó có liên quan gì đến thập thiên đế? Cứ cách một thời gian, thứ tiên giới lại tổ chức một đợt thâm nhập trên quy mô lớn, cố gắng xuyên qua bình chướng của thiên đạo để qua bên đây. Vân Hồng trịnh trọng nói, mấy lần trước, thập thiên đế đã chặn họ lại, bằng không nguyên tiên giới bị xâm lấn lâu rồi. Khương Thành khẽ mỉm cười. Xem ra thập thiên đế đã có rất nhiều cống hiến ở hậu phương nhỉ. Đúng vậy. Vậy tại sao họ không kêu gọi tất cả tiên nhân của nguyên tiên giới cùng xông lên? Vậy tại sao không dứt khoát tiến công bên đối diện? Bởi vì không làm được. Tuy nguyên tiên giới mạnh hơn thứ tiên giới nhưng cũng có điểm yếu kém hơn bên ấy. Nam Khâu khẽ thở dài. Thiên đạo ở nguyên tiên giới bọn ta chỉ có ý chí bản năng, còn thứ tiên giới lại chịu ảnh hưởng từ di, tương đương với việc sở hữu linh trí. Bọn họ có thể làm được rất nhiều việc mà bọn ta không thể làm. Nếu bọn ta muốn qua bên ấy thì phải dùng thiên đạo chí bảo mở đường, vậy mới có thể miễn cưỡng đi qua. Còn bọn họ mới qua bên bọn ta thì chỉ cần di âm thầm hộ giá hộ tống là đủ. Lúc này Khương Thành mới hiểu ra, ra là thế. Vậy các ngươi đến chuyến này là vì muốn mời Chiến Đế và Tiêu Đế cùng tới ngăn chặn thứ tiên giới à? Đúng, nhưng không hẳn là thế. Nam Khâu lại thở dài lần nữa, chính thần và cổ thánh quá mạnh, trái lại sẽ khiến thiên đạo công kích theo bản năng. Mặc dù có thiên đạo chí bảo mở đường cũng không được, lúc trước ta và sư tôn đã thử rồi. Thành ca đã hiểu mục đích họ đi chuyến này. Thế nên ý của ngươi là muốn mời những tiên nhân chưa đạt tới cảnh giới cổ thánh tiến lên chống lại thứ tiên giới sao? Hai người cùng lúc gật đầu, đúng thế. Sự việc rất hệ trọng, bọn ta phải gặp hám thiên cổ thánh càng sớm càng tốt. Xin nàng cử ra các thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong, đồng thời lấy hám thiên phủ và hư minh đăng trong tay nàng để mở lối sang thứ tiên giới. Muốn họ ban thiên đạo chí bảo cho thủ hạ ư? Thành ca không khỏi khó hiểu, đó là bảo vật rất quan trọng, sao họ có thể yên tâm giao cho kẻ khác dùng? Hai người cũng nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Chủ nhân của thiên đạo chí bảo luôn là thiên đế, dù ai lấy chúng đi thì cũng chỉ có thể sử dụng tạm thời thôi. Thiên đế có thể thu hồi chúng bất cứ lúc nào. Ngươi không biết sao? Ra thế. Thành ca không hào hứng lắm, chủ yếu là vì có góp sức thì cũng chẳng được lợi lộc gì cho cam. Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp lại cố nhân huyền giới năm ấy, hắn cảm thấy mình nên tham gia một chút. Huống hồ, dạo này tin đồn đã bay khắp Tiên Võ Châu, hắn thực sự không thể trơ ra mà ở lại đây nữa. Được thôi, nhiệm vụ quan trọng thế này thì ta phải nhập cuộc giúp đỡ chứ. Lên đường lúc nào? Ngươi. Hai người tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả. Vân Hồng chẳng thèm giấu giếm vẻ khinh thường của mình. Ngươi chỉ là một thánh chủ bình thường, bất bất đi. Mau đưa bọn ta đi gặp hám thiên cổ thánh để xin nàng cử ra hai cao thủ. Câu nói này làm Thành ca không vui chút nào. Thánh chủ bình thường thì sao? Kỳ thị cảnh giới phải không? Muốn gặp hám thiên cổ thánh à? Vậy các ngươi cứ việc chờ đi. Nói xong, Thành ca bỏ mặc hai người ở nguyên chỗ này rồi một mình bay về phía xa. Hắn đi đâu thế? Đi báo với hám thiên cổ thánh à? Vân Hồng chau mày, liệu cổ thánh có phái hắn đi không? Nam Khâu khẽ mỉm cười, chắc chắn là không, dù sao đây cũng là việc lớn, cổ thánh sẽ không coi nó là trò đùa đâu, huống hồ chuyện này vốn không hay ho cho lắm. Hai người họ không biết Thành ca vừa lượn lờ bên ngoài một vòng rồi lặng lẽ trở về Phi Tiên Môn. Sau đó chạy thẳng tới động phủ của Lăng. Lão muội à, từ trước đến nay ca luôn đối xử tốt với ngươi, đúng không? Quả thực, Lăng không bỏ sót chữ nào trong cuộc nói chuyện giữa ba người họ. Quả thực thứ tiên giới đã tồn tại từ rất lâu rồi. Để ngăn chặn sự thâm nhập từ bên kia, năm đó nàng đã xuất chiến vài lần. Chuyện này là thật. Song nàng cũng nằm lòng ý đồ gây chuyện xấu của Khương Thành. Vì vậy nàng chép miệng, giận dỗi quay người lại, ngươi đối xử tốt với ta chỗ nào? Thành ca trực tiếp ngồi xuống trước mặt nàng, ca dẫn ngươi đi theo nhiều lần. Như vậy, lần gần nhất là Vẫn Giới Tiên Tàng, không chỉ đưa ngươi đi hưởng ké đạo hạch mà còn giải quyết hai mối nguy lớn thay ngươi. Chẳng phải ngươi nên báo đáp một chút sao? Lăng lặng lẽ oán thầm. Ngươi cũng sai ta làm rất nhiều việc không công đấy. Thế thì sao? Ngươi muốn ta báo đáp kiểu gì? Khương Thành cười híp mắt, xoa tay, năm ấy ngươi cũng là nhân vật quan trọng của Thiên Cung phải không? Lăng chẳng ừ hử gì. Đúng thì sao? Khương Thành tiếp tục dẫn dắt từng bước, vậy chắc ngươi và Hám Thiên Cổ Thánh quen nhau lắm nhỉ? Nhìn vào ánh mắt bất lương kia, Lăng không khỏi đề phòng trong lòng. Ngươi muốn thế nào? Chẳng muốn thế nào cả. Thành ca giang tay ra với vẻ ngây thơ vô tội, bâng quơ nói, chỉ là muốn ngươi lừa lấy Hám Thiên Phủ và gì nhỉ? Hư Minh đăng cho ta. Ngươi nói gì? Lăng suýt nữa đã nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Tên này chán sống rồi hả? Dám lừa lấy Hám Thiên Phủ. Thậm chí còn muốn mình, cũng chính là chủ nhân của Hám Thiên Phủ đi lừa. Giúp hắn, hắn biết bản thân đang nói gì không? Nếu lời này là do kẻ khác nói ra thì chúng chết chắc rồi. Nhưng vì là Khương Thành nên Lăng nhẫn nại hơn rất nhiều. À! Nàng nở một nụ cười yếu ớt tràn đầy ẩn ý, ngươi muốn lấy hai món thiên. Đạo chí bảo kia làm gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2128. Chuyện này à, ta nói ra ngươi cũng đừng sợ nhé. Khương Thành cố ý nhìn quanh nhìn quất, sau đó hạ thấp âm lượng. Thực ra nguyên tiên giới sắp bị hủy diệt rồi. Hiện đang có vô số thiên ma ngoại vực nhăm nhe như hổ rình mồi, thực lực của chúng ít nhất cũng phải mạnh hơn nguyên tiên giới gấp 10 lần trở lên. Ôi chao, vậy thì đáng sợ quá. Tuy miệng nói sợ nhưng thực ra Lăng suýt nữa đã không kìm được ham muốn. Bóc phốt một phen. Nàng không phải kẻ chẳng biết gì về thứ tiên giới, xét trên thực lực tổng thể. Thì nó chưa chắc vượt mặt được nguyên tiên giới. Tên này nói chuyện giật gân thật đấy. Không phải vậy sao? Nếu sơ sẩy một chút thì nơi này sẽ vạn kiếp bất phục mất. Đến lúc đó ngươi không thể trông cậy vào ai nữa. Nếu đối mặt với đám thiên ma ngoại vực ấy, Hám Thiên Cổ Thánh gì đó sẽ chỉ là một đống cặn bã thôi. Thành ca nói như thể đang kể lại một câu chuyện xưa cực kỳ khủng bố, vẻ mặt trông vừa nghiêm túc vừa chân thật. Lăng, người bị hắn giáng xuống hạng cặn bã cố tình làm bộ sợ sệt. À, vậy phải làm sao đây? Chúng ta phải chạy trốn ư? Trốn? Ngươi có thể trốn đi đâu? Đến lúc ấy thiên hạ rộng lớn này cũng chẳng có lấy một xó xỉnh bình yên nào nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Khương Thành đã chuyển sang tư thế của vua làm màu. Chắp tay sau lưng, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên trời. Thiên ma đột kích, tiên giới trầm luân. Tuy xưa nay ta không thích xuất đầu lộ diện nhưng cũng không nỡ nhìn cảnh. Sinh linh đồ tháng, chỉ đành đứng ra làm điều gì đó. Lăng có phần ngạc nhiên. Nàng vốn cho rằng Khương Thành lừa gạt bảo vật là để giấu đi rồi phá hỏng mà. Thôi. Không ngờ hắn lại muốn giúp đỡ đấy. Tên này định đại diện chiến đế để xuất chiến sao? Nói thật, lần này cổ thánh là nàng không đi được, thực sự chưa biết chọn ra ai. Mấy thánh chủ đỉnh phong dưới trướng không đủ đô, chẳng bằng hai thiên thần đang đứng ngoài kia. Khương Thành chủ động xin đi giết giặc làm nàng thực sự ngạc nhiên và vui. Mừng quá đổi. Cử tên này đi thì những người khác chẳng cần ra tay. Nhất là lúc nghĩ đến tám tên thiên đế đã chia cách mỗi người mỗi ngã với mình, nàng lại càng không khỏi khoái chí khi thấy người khác gặp họa. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố tình chất vấn. Ngươi! Nếu thiên ma ngoại vực thực sự ghê gớm đến mức cổ thánh và chính thần không chống đỡ nổi thì bản thân ngươi có thể làm gì? Khương Thành vẫn đang hết cằm, chỉ có thể cụp mắt xuống, liếc nhìn nàng. Một cái. Chẳng lẽ ta phải rêu rao khắp nơi là ta luôn chỉ sử dụng 1% thực lực hay sao? Lăng bị tên vua làm màu này hạ gục luôn rồi. Nếu ngươi giỏi như thế thì sao còn muốn Hám Thiên Phủ làm gì? Dùng Hám Thiên Phủ mở đường thôi mà. Thật ra Hám Thiên Cổ Thánh sẽ lấy làm vinh dự cho xem. Ngăn chặn thiên ma ngoại vực cũng là một lần thăng hoa của món thiên đạo chí bảo này. Đây là việc hệ trọng liên quan đến sự an nguy của vô số người, trọng trách trên vai ngươi không nhẹ đâu. Khương Thành sốt ruột lắm rồi. Mau đi lừa cho Hám Thiên Cổ Thánh kia quay mòng mòng đi, ta chờ tin vui. Chiến thắng của ngươi, cố lên. Lừa quay mòng mòng. Lăng cảm thấy răng mình hơi ngứa ngáy rồi, tên này đáng ghét thật đấy. Nếu không phải mình đang ngụy trang ở bên cạnh hắn thì mình cũng không biết. Hắn nói xấu mình nhiều như vậy. Khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên. À, thật ra ngươi không cần tìm ta xin giúp đỡ đâu. chẳng phải ngươi là con riêng của Hám Thiên Cổ Thánh sao, vậy thì quan hệ còn thân thiết hơn ta ấy chứ. Ngươi nói với mẹ một tiếng thì nàng đưa cho ngươi thôi. Có phải ngươi đang ngứa đòn không? Thành Ca bực đến nỗi tức ngực, không còn giữ vững tư thế chuyên dụng của vua làm màu nữa. Hai người đấu võ mồm thêm mấy câu thì Lăng mới chịu lên đường. Khương Thành không dám chắc rằng nàng có thành công hay không. Thật ra giải ngân hà mênh mông bao quanh Tiên Võ Châu là do Hám Thiên Phủ ngưng tụ ra. Vậy nên không thể dùng cách trộm cắp được. Khương Thành không biết rằng sau khi rời khỏi tầm mắt của hắn, Lăng đã lập tức xuất hiện ở bên ngoài giải ngân hà. Lăng Hiển, Tiết Dương, Tiêu Hoài. Ra đây hết cho ta. Chỉ một chút sau, tám người với thần uy cuồn cuộn lần lượt xuất hiện trước mặt nàng. Tám người chia làm hai phe không chính thức, trong đó một bên là Huyết Đế, Nguyên Đế, Tâm Đế và Không Đế. Còn ba nam một nửa đứng cách họ tương đối xa là Tu Đế, Hồn Đế, Huyền Đế và Lẫm Đế. Người đầu tiên lên tiếng là Nguyên Đế. Lăng, ngươi có việc tìm bọn ta ư? Tu Đế ở phía đối diện có một khúc mắc không nhỏ với Lăng, nghe vậy bèn tỏ thái độ lồi lõm, mỉa mai thẳng mặt. Thế nào, Chiến Đế từng lên mặt với cả Thiên Cung không chịu được áp lực từ bên ngoài à? Chẳng lẽ định tìm đến nương nhờ bọn ta hả? Ha ha ha ha. Hồn Đế cố ý cười phá lên, trong số thập thiên đế năm đó, hắn là người muôn đời có chiến lực đứng ở hạng hai. Lăng, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ phong ngươi làm phó cung chủ. Yên tâm, niệm tình cảm ngày xưa, bọn ta sẽ bảo vệ tốt cho đám người Hám Thiên Cung của ngươi. Mấy năm gần đây, đúng là bọn họ luôn muốn chiếm đoạt cả Hám Thiên Cung và Tiên Võ Châu. Là chính thần, họ cần thêm nhiều người tu luyện đạo của họ, như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn. Các châu ngon nghẻ bên ngoài gần như đã bị phân chia hết rồi. Ngay cả một địa vực mới xuất hiện chưa lâu như Thường Lục Châu cũng đã sớm bị người ta nhăm nhe. Hiện tại Nguyên Tiên Giới chỉ còn dư lại hai miếng bánh ngon, một trong đó là Tiên Võ Châu. Nơi này không chỉ có vô số tiên nhân mà người sở hữu thiên phú dị bẩm còn nhiều không đếm xuể. Nếu chinh phục được Tiên Võ Châu, khiến tất cả tiên nhân nơi đây đều cải sang tu thần đạo của mình thì bản thân họ sẽ có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong số 27 vị chính thần ngay lập tức. Tiết Dương, Hiểu Đình, các ngươi đi quá xa rồi đấy. Hừ, Tiêu Hoài, ngươi đừng giả vờ làm người tốt cái con khỉ gì nữa, ta không tin ngươi không ham muốn Tiên Võ Châu đâu. Nếu là lúc bình thường thì Lăng cũng sẽ nhìn họ tranh cãi như thể đang đứng xem kịch vui. Nhưng bây giờ nàng phải nhanh chóng trở về báo cáo nhiệm vụ với Thành Ca. Nữa, không rảnh để lãng phí thời gian ở đây. Thôi đi, lần này ta tìm các ngươi là để bàn về Thứ Tiên Giới. Nghe nhắc tới Thứ Tiên Giới, tám người nọ cùng tỏ vẻ nghiêm túc. Đã rất nhiều năm trôi qua, chẳng biết Thứ Tiên Giới bên kia phát triển như thế nào. Không Đế trầm giọng, gần đây thần quan dưới trướng ta có tiếp xúc với những người đến từ Thứ Tiên Giới, thực lực không kém chúng ta là mấy. Huyết Đế ra vẻ nghiêm trọng, nói. Xem ra không thể coi thường mối nguy lần này. Huyền Đế không cho là đúng. Có gì đáng lo lắng chứ, hiện tại chúng ta mạnh hơn trước đâu chỉ vạn lần. Lúc này Nguyên Tiên Giới có 27 chính thần, ta chỉ ước có thể thực hiện một cuộc tấn công trên quy mô lớn về Thứ Tiên Giới bên kia. Chỉ cần chúng dám đến thì đừng hòng trở về nữa. Tâm Đế mặt không đổi sắc, ngắt lời hắn, ngươi dám chắc sẽ đánh bại Di ư? Điều này. Huyền Đế há hốc miệng, chỉ mong nuốt lại mấy lời huênh hoang kia. Đạo của họ là do thiên đạo ban cho, còn Di lại tự cướp đoạt lấy. Chỉ dựa vào điểm này đã thấy hai bên có khoảng cách chênh lệch lớn. Cho dù hắn tự tin hơn nữa thì cũng chẳng dám nói bản thân mạnh hơn người nọ. Chẳng đến lượt chúng ta bận lòng vì Di, bằng không hắn đã qua đây từ tận năm đó rồi, vị thần chủ vô thượng đạo cực kia sẽ ngăn chặn con ma này. Nguyên Đế và Lẫm Đế không hẹn nhau mà cùng nhìn về phía Lăng. Chiến Đế, ngươi thấy sao? Ta không có ý kiến gì. Lăng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lần này ta tìm các ngươi tới đây chỉ là để đánh cược với các ngươi một phen. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2129 Đánh cược. Tám vị thiên đế đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ đến phong cách xưa nay của Lăng, không hẹn mà cùng sinh lòng đề. Phòng. Ngươi muốn cược gì? Mỗi bảo vật chỉ có thể đưa một người đi qua vách ngăn của thiên đạo. Lăng đủng đỉnh nói, trong khi 10 người này chặn lối đi thông với thứ tiên. Giới, chắc chắn họ sẽ nổ ra xung đột với đám xâm lăng từ bên kia. Và bên đó cũng có vài sản vật đặc biệt, ví dụ như thiên khuyết thạch. Thiên khuyết thạch chính là một trong những nguyên liệu để luyện chế huyền khí cao giai của thứ tiên giới. Tuy không quý hiếm bằng hỗn độn ngọc tủy nhưng nó cũng là bảo vật có giá trị cực cao. Vả lại nếu có thể mang thiên khuyết thạch về nguyên tiên giới thì có thể dùng nó để thay thế các vật liệu khác nhằm luyện chế đế khí. Hồn đế hờ hững nói, ngươi định làm gì? Rất đơn giản, 10 tuyển thủ lần này sẽ chính là đại diện cho cuộc đấu giữa chúng ta. Ánh mắt Lăng xoẹt qua 8 thiên đế, từ tốn nói. Cuối cùng ai mang về nhiều thiên khuyết thạch nhất sẽ là người chiến thắng. Kẻ thất bại phải nhận thua với người chiến thắng, hơn nữa còn phải bồi thường. Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chốc. Vậy đi, nếu các ngươi thua thì trả cho ta một phần hỗn độn tử ngọc tủy. Ngươi nói gì? Tu đế và không đế đồng thời kinh ngạc thốt lên. Hỗn độn tử ngọc tủy? Sao ngươi có thể nói mà không biết ngượng mồm thế chứ? Loại thần vật ấy có thể bắt gặp nhưng chẳng thể tơ tưởng, bản thân bọn ta đã không có, trả kiểu gì? Tử ngọc tủy có thể luyện chế ra đế khí thông thiên. Đế khí cấp bậc ấy có thể phong ấn cấp bậc cổ thánh. Nếu có nó trong tay, đừng nói là càn quét tiên võ châu, chí ít cũng có thể quật ngã các cổ thánh còn lại. Điều kiện tiên quyết là trên đời có tồn tại luyện khí sư mạnh mẽ đến vậy. Đã qua biết bao năm nhưng mới chỉ có một phần hỗn độn tử ngọc tủy từng xuất hiện ở nguyên tiên giới, bằng không mọi người đã chẳng biết rằng thần vật ấy có tồn tại trên đời. Tử ngọc tủy là thứ không có khả năng, ngươi điên thật rồi. Vả lại nếu ngươi thua thì sao? Ngươi có thể đền cho bọn ta thứ gì? Lẽ nào ngươi có tử ngọc tủy? Lăng lắc đầu. Đương nhiên ta không có, nhưng nếu ta thua thì sẽ từ bỏ tiên. Võ Châu, các ngươi muốn làm gì cũng được. Lần này đến lượt 8 thiên đế kinh ngạc bật thốt. Ngươi nói gì? Lăng, ngươi nói thật ư? Có rất nhiều chính thần nhăm nhe tiên Võ Châu. Sở dĩ nơi này vẫn chưa thất thủ, ngoài việc các chính thần tự kiểm soát lẫn nhau thì nguyên nhân lớn nhất chính là Lăng. Tiên Võ Châu là một thế giới mới được tạo ra hoàn toàn từ đạo nguyên của chính nàng, gần như có thể coi là phiên bản mạnh hơn của thánh giới. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể làm Tiên Võ Châu biến mất trong tầm mắt của mọi người ngay lập tức. Trừ phi được nàng cho phép, bằng không cho dù đánh bại nàng thì cũng không ai có thể cướp mất thế giới riêng đặc biệt này. Huống hồ nàng còn có trợ thủ là Vô Định Thánh Chủ. Tất nhiên, hàng tỷ tiên nhân ở bên trong Tiên Võ Châu không phải là vật tư hữu của Lăng. Nhưng nếu nàng buông bỏ việc tu tiên và rút đạo nguyên tự thân khỏi Tiên Võ Châu thì hàng tỷ tiên nhân đó sẽ không thể chống lại sự xâm lược của thần đạo. Đến lúc đó, 8 thiên đế có thể tới đây truyền đạo có thể phân chia cái bánh ngon này. Điều kiện quá hấp dẫn, quả thực họ rất khó cưỡng lại. Nhịp thở của tu đế cũng dần trở nên nặng nề. Ngươi không lấy bọn ta làm trò tiêu khiển chứ? Đây là một chuyện rất lớn, ta không tin ngươi sẽ lấy nó ra đùa. Lăng lạnh lùng cắt lời hắn, ta mà hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. 8 vị thiên đế rơi vào trầm tư. Bọn họ không ngu, nếu Lăng dám cược lớn như vậy thì chứng tỏ nàng đã nắm chắc phần thắng. Ấn Đường Tâm Đế khẽ nhăn lại, sực nhớ đến điều gì đó. Vì vậy hắn lắc đầu. Canh bạc này chẳng có chút ý nghĩa nào, bọn ta cùng lắm chỉ cử ra được thiên thần, còn bên ngươi có thể phái Tiêu đi. Tiêu chính là tên thật của Tiêu Đế. Những người khác cũng đưa ra phản ứng. Đúng thế, Tiêu là thánh tôn, hắn cũng có thể tham gia hành động lần này. Thực lực của hắn vốn nằm trên thiên thần dưới trướng bọn ta, hơn nữa còn nắm trong tay bản mệnh chí bảo là Hư Minh Đăng, có thể khai triển uy năng vượt xa những người mà bọn ta cử ra. Ai có thể đánh bại hắn trong cuộc tỷ thí này? Vài thiên đế bắt đầu nhìn quanh nhìn quất. Tiêu, bọn ta biết ngươi tới rồi, ra đi. Tiêu sẽ không đích thân tham dự lần so tài này. Lăng nói chắc như đinh đóng cột. Trong khoảng không bên cạnh nàng, bóng dáng Tiêu Đế từ từ hiện ra. Tốt xấu gì thì ngươi cũng phải bàn bạc với ta chứ, quyết định thay ta thế này. Không ổn lắm đâu. Lẽ nào ngươi không muốn thế? Tiêu Đế lắc đầu, hắn là người có tướng mạo và khí chất rất bình thường. Tất nhiên là ta đồng ý, sao có thể bỏ qua chuyện tốt như thế? Hắn mỉm cười với tám người phía đối diện, ta sẽ phái một thánh chủ đỉnh. Không tham gia cuộc tỷ thí này, các ngươi yên tâm rồi chứ? Hắn đã nói đến nước này, rồi, tám thiên đế càng thêm kinh ngạc. Vì vậy họ không chịu được mà phải truyền âm cho nhau. Bọn họ đào đâu ra sự tự tin ấy? Rất có thể đây là một cái bẫy, phải thận trọng. Chẳng lẽ ở Hám Thiên Cung có người vừa đột phá lên Thánh Tôn? Là Hạo Vương hay Gia Vương? Chỉ cần Tiêu không đích thân xuất chiến thì những Thánh Tôn bình thường. Khác đâu có gì đáng lo nhỉ? Huống hồ lần cá cược này là 8 chọi 2, chúng ta có thể liên thủ với nhau. Đúng, 8 nhà hợp tác, bọn họ không thắng nổi đâu. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy Tiên Võ Châu, không thể bỏ lỡ. 8 người cùng quyết định kế hoạch, sau đó mới cắt đứt truyền âm. Lẫm Đế trầm ngâm một hồi, bắt đầu thử thăm dò mặt cả, quả thực bọn ta. Không kiếm ra được Hỗn Độn Tử Ngọc Tủy, có thể đổi thành Kim Ngọc Tủy. Hay không? Hỗn Độn Kim Ngọc Tủy có thể luyện chế ra đế khí Lăng Tiên, cũng có giá trị khó. Lường. Dường như Lăng cũng biết Tử Ngọc Tủy là làm khó người ta. Vậy nên nàng quả quyết gật đầu, được, nhưng ta cần 8 phần Kim Ngọc Tủy. 8 phần. Vẻ mặt Huyết Đế cứng đờ, ngươi tưởng nó là cỏ dại ven đường à, tùy tiện tìm. Là ra chắc. Bọn ta không gom được nhiều vậy đâu. Vả lại ngươi đã có Hám Thiên Phủ, còn muốn nhiều Kim Ngọc Tủy như vậy. Làm gì? Lăng sẵn giọng. Ngươi quan tâm ta làm gì? Ta muốn bỏ búa để dùng kiếm. Đấy, chẳng lẽ còn phải xin phép các ngươi? Tóm lại, các ngươi muốn chiếm Tiên Võ Châu thì phải trả một cái giá tương. Xứng. Mọi người cò kè mặt cả lần cuối, giảm bớt 8 phần Hỗn Độn Kim Ngọc Tủy. Thành 4 phần. Có 2 phe, mỗi bên chi ra 2 phần. Ngoài ra còn phải bù đắp cho Lăng một lượng lớn thiên tài địa bảo, sắp đủ để luyện ra 5-6 món đế khí Lăng Tiên. Cũng giống như vụ cá cược động trời giữa Thiên Cung và Tà Tiên Giới năm ấy. Lần này 10 vị thiên đế cùng giao ước trong nội bộ. Và cực kỳ trùng hợp, Hương Thành lại là đương sự. Chỉ tiếc rằng lúc này 8 vị thiên đế không hề biết chuyện, hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với điều gì. Hương Thành đợi ở động phủ của Lăng không lâu lắm. Chỉ một khắc sau, muội tử đã trở lại với nụ cười không thể che giấu. Thành công chưa? Ừ, thành rồi. Lăng vừa nói vừa lôi ra một chiếc búa xinh đẹp và tinh xảo. Hương Thành có phần ngạc nhiên, hắn có cảm giác hơi đơn giản quá thì. Phải. Nhanh như vậy mà đã lừa được rồi. Không phải đồ giả ngươi biến ra đấy chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2130. Lăng liếc nhìn hắn với vẻ bực bội. Ngươi không thể nhìn ra nó là thật hay giả. Ừ. Thành ca nhận lấy chiếc búa nhỏ, song hắn không cảm nhận được sức mạnh. Hồng hoang ập vào mặt mình. Nhưng rõ ràng là ý chí thiên đạo vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc cầm Vô Đạo kiếm. Hắn sử dụng thần niệm để cảm nhận bên ngoài, phát hiện tinh vân dạng chiếc. Búa bao quanh Tiên Võ Châu đã mất đi thần vận vốn có. Đúng thật là Hám Thiên Phủ. Hắn nhìn chí bảo hai lần rồi cất đi, thậm chí còn nhìn đánh giá Lăng một lượt. Với vẻ tò mò. Lừa gạt vào tận tay dễ dàng thật đấy, xem ra địa vị của ngươi trước mặt Hám Thiên Cổ Thánh không thấp đâu. Mặc dù chính Khương Thành là người đề nghị lừa lấy chí bảo nhưng hắn vốn không hy vọng quá nhiều. Ngươi nói sai rồi. Lăng cười ha ha, không phải ta có địa vị cao trước mặt nàng, mà chính là ngươi. Ý ngươi là gì? Ngươi là con trai của nàng mà, ta chỉ nói với nàng là ngươi muốn nó, nàng vô cùng sảng khoái, lập tức đưa luôn. Nàng vừa cười tươi vừa trêu chọc, nói, hai, hâm mộ ngươi quá đi mất, có một người mẹ yêu thương cưng chiều ngươi. Tâm trạng tốt của Khương Thành lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Nữ nhân này bị gì thế? Sao cứ thấy mình là lại nhắc đến lời đồn kia, cố ý à? Lúc này hắn chẳng buồn nổi giận. Ta từng chơi xấu ngươi hả? Tại sao ngươi cứ chỉ mũi dùi vào ta như vậy? Xem như ta sai rồi, được chưa? Hiếm lắm Lăng mới thấy hắn cam chịu thế này, tâm trạng của nàng cũng tốt lên. Một cách khó hiểu. Được rồi, không đùa nữa. Thật ra ta chỉ nói với nàng tình hình thực tế thôi, nói rằng ngươi cần dùng hám thiên phủ để đi cứu nguyên tiên giới. Sau đó thì sao? Sau đó nàng cảm thấy đó là chuyện rất tốt, lập tức nhờ ta đưa hám thiên phủ. Cho ngươi mượn chứ sao? Đơn giản thế thôi. Đơn giản vậy thôi. Trong suy nghĩ của Khương Thành, hám thiên cổ thánh có muốn chọn thì cũng phải lựa ra bộ hạ có uy tín như thần quân hoặc những thánh chủ đỉnh. Không khác chứ. Dù sao mình cũng chưa từng gặp nàng, hoàn toàn không quen biết nhau. Bằng không, ngay từ đầu hắn đã không nghĩ tới việc nhờ Lăng đi lừa đồ. Đây chính là thiên đạo chí bảo đấy, cứ thế giao cho một kẻ chưa từng gặp mặt. Hoa trương quá rồi. Hắn sờ cằm, không ngờ hám thiên cổ thánh có mắt nhìn đấy, nhìn thấu. Điểm khác biệt giữa ca và người khác. Đúng vậy, khí chất đặc biệt của ngươi quá rõ ràng, nàng cực kỳ coi trọng. Ngươi! Lăng cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng non. Ở trong mắt nàng, lúc này Khương Thành đáng yêu hơn bất kỳ ai khác. Đây có thể là con hắc mã có thể giúp nàng thắng vụ cá cược động trời kia. Ngươi phải dốc toàn lực để ứng phó đấy, tuyệt đối đừng làm hám thiên cổ. Thánh thất vọng! Thành ca nhún vai đáp lại, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Việc làm của ca không tới lượt nàng chỉ huy, để xem tâm trạng lúc ấy ra sao. Đã. Nụ cười của Lăng cứng lại. Kết hợp với sự hiểu biết của nàng về tác phong uể oải của Khương Thành, quả thực tên này có khả năng sẽ góp mặt mà không nhúng tay làm. Nàng cả giận mắng. Sao ngươi có thể thế chứ? Lúc trước còn nói không đành. Lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán nên muốn cứu nguyên tiên giới mà. Nói một chút thôi mà. Ngươi không tưởng là thật chứ? Thành ca đắc ý lắc chiếc nhẫn trữ vật, hám thiên phủ đang nằm trong đó. Dù sao cũng lấy được vé vào cửa để nhập cuộc rồi. Mục đích chủ yếu khiến hắn muốn đi qua thứ tiên giới là để xem tình hình của huyền tộc. Hắn chẳng có nhiều hứng thú với mấy việc cỏn con như ngăn chặn thiên ma. Ngoại vực, phong tỏa đường thông với bên kia. Lăng bực đến mức suýt định cầm búa đập chết hắn. Bây giờ nàng cảm thấy đối phương chẳng đáng yêu tí nào. Tiếc là đã lập giao kèo rồi, nếu đổi Khương Thành sang người khác thì nàng thua là cái chắc. Ôi, đáng tiếc quá. Nàng cố tình thở dài một tiếng, tiếc là hám thiên cỏ thánh còn chuẩn bị dành cho ngươi một phần thưởng, bây giờ có vẻ không dùng được rồi. Phần thưởng? Khương Thành đang định qua cầu rút ván, vừa nghe vậy thì đôi tai đã khẽ động. Đầy. Cấp tốc lao vọt trở lại. Có thể nói kỹ hơn không? Lăng bắt đầu chửi ầm trong lòng, ngươi có thể thành thật hơn không? Nghe nói có vạn hoàng thạch, thái sơ huyền quả, hư không tiên kim. Những thứ này là nguyên liệu quan trọng để luyện chế đế đan và đế khí cử. Giai, song Khương Thành lại tỏ vẻ tục hứng. Chỉ có thế. Cứ tưởng thưởng gì cơ, thật là phí phạm cảm xúc. Lăng bất đắc dĩ nâng giá. Lên. Có hỗn độn ngân ngọc tủy nữa. Ánh mắt Khương Thành hơi sáng lên vì ngân ngọc tủy. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhún vai. Ca có đế khí siêu phàm rồi, huống hồ lần này còn phải giao nộp hai món liền. Vậy cứ thế đi. Đáng ghét. Đến thế mà vẫn không thể vực dậy tính hăng hái của hắn. Lăng âm thầm nghiến răng, không khỏi cảm giác điều kiện sống bình thường của hắn tốt quá đi mất. Nếu là các thánh chủ khác, nghe thấy ba chữ ngân ngọc tủy đã hăng máu gà. Rồi. Ta chưa nói hết đâu. Hám thiên cổ thánh còn nói nếu ngươi có thể đánh bại những người được các thiên đế khác cử ra thì cuối cùng sẽ thưởng cho ngươi một phần kim ngọc. Tủy. Kim ngọc tủy. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi chán ghét kim ngọc tủy? Khương Thành tỏ vẻ bình tĩnh, lắc đầu, kim ngọc tủy gì đó không quan trọng. Chẳng biết từ lúc nào, một điếu thuốc xuất hiện trong miệng ca này. Sau khi rít một hơi thật sâu, mới ung dung đáp. Chẳng qua là vì bảo vệ niềm vinh quang của người tu tiên mà thôi. Để vượt mặt đám tu thần kia, ta phải chiếm được hạng nhất, không thể không lấy. Cuối cùng Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên này có động lực là tốt rồi. Dù sao lần đặt cược này có thể thắng 4 phần kim ngọc tủy, chia cho hắn. Một phần không phải chuyện khó khăn. Sau khi hai người thảo luận xong xuôi về điều kiện chiến thắng và một vài chi tiết, Khương Thành lập tức vội vã đi tìm Nam Khâu và Vân Hồng vẫn đang đợi. Tin ở Phi Tiên Môn. Tốt rồi, chúng ta có thể xuất phát thôi. Xuất phát. Hai thiên thần cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, địa điểm tập hợp trước khi tiến vào thứ tiên giới là Thiên Lư Cung. Phải không? Vân Hồng lạnh lùng đáp, đúng là Thiên Lư Cung, nhưng đâu có liên quan đến. Ngươi! Khương Thành không trả lời ngay mà trực tiếp lấy ra chiếc búa nhỏ. Hai người lập tức trợn trừng mắt. Hám Thiên Phủ! Chí bảo của Hám Thiên Cổ Thánh thực sự được giao cho ngươi. Lẽ nào nàng định cử ngươi đi thật? Thành ca thu hồi chí bảo, đắc chí nhíu mày, có gì không ổn sao? Đương nhiên là không ổn. Thân là thiên thần, Vân Hồng không thèm kiêng dè trước một thánh chủ bình. Thường. Chuyến phong tỏa đường xâm lược của thứ tiên giới lần này có liên quan đến sự an nguy của toàn bộ nguyên tiên giới. 10 người được chọn phải là cao thủ thiên tài dưới trướng chính thần và cổ. Thánh. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Mới có thể liên thủ và ngăn chặn sự xâm lấn từ đám thiên ma ngoại vực của thứ tiên giới. Nàng không giấu giếm nỗi bực bội của mình, lại càng không che đậy sự ghét bỏ của mình với Khương Thành. Có lẽ ngươi cảm thấy ở tiên võ châu này ngươi giỏi giang lắm. Nhưng đó là bởi đây là địa bàn của Hám Thiên Cổ Thánh, không ai dám chọc giận ngươi thôi. Khi qua thứ tiên giới bên kia, không còn ai coi trọng thân phận con của cổ thánh của ngươi đâu, đến lúc đó ngươi có chết cũng không biết mình chết kiểu gì.